Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Vùng Cao Tây Bắc nằm trong series Ký Sự Vùng Cao của tác giả nhà văn Vô Láo. Phần này mang tên là Đường Rừng Ma Quái. Trước khi vào chuyện thì mình xin phép mình review nhanh lại tập 1 cho quý anh chị em tiện theo dõi. Nam và Khải vẫn là những nhân vật rất quen thuộc chúng ta đã từng được biết đến ở trong những phần trước của Ký Sự Vùng Cao. Hai anh chàng chuyên làm nghề chạy xe hàng ở vùng biên mạn Tây Bắc, thì lần này thì các anh ấy đã trên cái đường đi chở hàng, các anh đã gặp thứ nhất là nhà anh, một cái nhà cái anh vợ anh ấy bị con ma rừng. Em cảm ơn chị Vanessa. Gặp một cái con bị vợ anh ấy bị một cái con ma rừng nó theo bám, và cũng rất may là cái cô trong cái rủi có cái may, mà trong cái may nó có cái rủi, đó là cái cô em vợ, cô em dâu của cái anh chồng đó. Mặc dù mới chết nhưng cũng đã hiện về để bảo vệ chị của mình đó. Tiếp theo nữa là trong cái chuyến đi chơi chợ đêm thì mấy anh, hai anh chàng này uống rượu say và đã đi về nhà ngủ cùng với mấy cô dân tộc, ngủ theo nghĩa đen nha. Tôi nhắc là ngủ theo nghĩa đen, đây là cái tục ngủ thăm của một số đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc. Ngủ thôi. Đến sáng dậy thì cái anh Nam anh gặp được những cái điều kỳ bí, và đặc biệt là anh theo các sự va chạm đối với thanh niên bản. Đó. Có lẽ là ở đây nó có một cái khúc mắc. Còn khúc mắc cụ thể như thế nào, câu chuyện tiếp theo ra sao thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Một chút nữa khi tác giả nhà văn Bô Láo comment, anh nhờ các bạn admin tương tác, ghi bình luận lên để cho anh chị em dễ tương tác. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2 cũng như là kết thúc của Đường Rừng Ma Quái nằm trong series Ký Sự Vùng Cao của tác giả nhà văn Bô Láo. Tôi bốc hàng hoa quả lên giúp anh chị chủ vườn, sau đó ra xe để giao đi các xe chở hàng về xuôi. Vừa ngồi ghế phụ ở cabin, tôi vừa mở một đoạn nhạc nghe cho đỡ buồn, thì bất giác truyền phát của YouTube nó nhảy kênh chuyển qua tiết mục kể chuyện ma của một lão MC nào đó đang đọc về một mẩu chuyện ma ký sự vùng cao cũng của một tay tác giả nào đó trên trang YouTube cá nhân. Tôi định với tay chuyển sang kênh khác bởi vì lúc này tôi vẫn còn chưa hết sợ. Thế nhưng mà cái giọng của ông anh này nó sặc cái mùi kinh dị. Anh ta đang đọc câu chuyện nói về một tay kỹ sư gặp ma ở trên đập thủy điện, làm cho tôi bất giác rùng mình. Còn chưa cả kịp tắt, tôi quay qua nhìn vào trong gương chiếu hậu. Dưới ánh đèn xa xe yếu ớt, tôi nhìn rõ có hai cái bóng đen xì xì. Nó đang bấu chặt lấy thùng xe của tôi, trông vô cùng kỳ quái. Nó bám vào thùng xe, thân thể cứ như là tờ giấy, bay phất pha phất phơ ở trong gió. Hai tay vẫn cứ bám chặt vào cái thành ở cái thùng xe, hướng mắt nhìn vào trong gương chiếu hậu. Nó nhìn đăm đăm tựa như là tôi đang nhìn chúng nó, và chúng tôi đang nhìn nhau trực tiếp chứ không phải là qua tấm gương. Tôi giật mình hét lên khi thấy một trong hai cái bóng thả tay, rồi nó là lả bay tới ngay đến bên cửa cabin. Thằng Khải lúc này quay qua tát vào mặt tôi, nó gọi to: "Dậy, dậy đi. Mày điên đấy à? Tự nhiên sao đang ngủ mà hét ầm lên như thằng thần kinh thế?" Tôi ôm đầu mệt mỏi, nhận ra bây giờ trời đã tảng sáng. Tôi không kể cho Khải nghe giấc mơ ban nãy, nhưng kỳ thực giấc mơ ấy quá đáng sợ. Tôi muốn xuống xe, tôi buồn nôn, tôi ra hiệu cho Khải. Xe vừa dừng lại, tôi đã lao xuống bên vệ đường cúi gập người nôn hết ra cả mật xanh mật vàng. Trong đầu vẫn còn quay cuồng. Làm nghề lái xe bấy nhiêu năm nay, có bao giờ tôi bị say xe đâu. Thế mà đêm nay lạ thật. Biết bao nhiêu điều kỳ quái xảy ra, dồn dập như cơn bão quét qua tâm trí. Tôi lấy giấy lau hết mồm miệng, sau đó trở lại trong xe. Khi Khải đưa tay sờ trán tôi, gã nói: "Này, trán mày nóng quá, hay là mày trúng gió, mày bị ốm?" Tôi gắng gượng trả lời: "Tao không biết, nhưng mà tao nôn nao trong người quá. Đầu tao cứ như là bị cái chày nó đập vào ấy. Thế nhưng mà thôi, sắp đến chợ rồi. Có lẽ xuống xe đi vài vòng tao sẽ đỡ thôi." Một lúc sau, khi chúng tôi vừa đến điểm hẹn, Khải đỗ xe vào một bãi đất trống ở trong chợ. Lúc bấy giờ chợ đã đông lắm. Có mấy thanh niên người Mông đầu đội mũ nồi cùng nhau nhảy một điệu khèn ở bên cạnh mấy thiếu nữ đang đứng hát. Tiếng đàn môi như đưa những âm thanh tình tự vang xa, rót vào tai những người đang yêu. Vùng cao nó luôn có một cái điều gì đó rất rung động. Trong lòng như cảm nhận được hoa cỏ mây trời, mùi thơm thanh khiết và mát rượi của sông đêm lẫn với gió ngàn. Đàn ông thì ăn thắng cố, uống rượu. Đàn bà thì gùi đồ đem đi bán. Lợn mán trâu bò ở đây đều tập trung có cả. Những hàng rau nông sản bày đầy hai bên đường, làm cho quang cảnh chợ lại càng thêm nhộn nhịp. Khi tôi và Khải vừa bốc hàng cho các xe vận chuyển, thu tiền cước xong, lúc đi qua sạp gia cầm, không hiểu sao lúc ấy đầu óc của tôi nó bỗng nhiên quay cuồng. Tôi chú ý đến sạp bán gia cầm ở ngay giữa chợ. Chỗ ấy có người đàn ông, trên cằm là bộ râu dài đã ngả bạc. Ông ấy đeo một cái túi chéo màu tràm, trên đấy thêu hàng chỉ xanh đỏ. Đang bóp lấy cổ một con gà cho nó kêu lên quăng quác, thu hút sự chú ý của tôi. Lúc tôi đưa mắt nhìn người đàn ông ta bất ngờ rút ra một cái chày, rồi đập ba cái thẳng vào đầu con gà. Tôi chết điếng vì hành động ấy. Cú đập mạnh khiến cho con gà trống trợn con mắt, chỉ còn tròng trắng. Chân nó giật giật mấy cái quắp lại rồi chết hẳn. Từ ấy, đầu óc của tôi lại càng thêm đau nhức dữ dội. Trong đầu của tôi như có hàng ngàn con vật đang trôi rúc, như muốn đục khoét cả xương sọ của tôi ra vậy. Thằng Khải bá vai tôi, lôi đi. Mày nhìn cái gì mà nhìn mãi thế? Tôi nén cơn đau, quay qua nói: "Này, mày có nhìn thấy người đàn ông bán gà kia không?" Khải quay hướng tay tôi chỉ, nhưng lạ thay, người đàn ông vừa làm hành động đó đã bỏ đi từ bao giờ. Tôi không biết nên nói như thế nào, bèn tự nhận rằng là bản thân mình nhìn nhầm. Kể từ lúc ấy, đầu óc của tôi cũng chẳng còn tỉnh táo nữa. Tôi về chỗ nghỉ trọ, nằm vật ra giường, chìm vào một giấc ngủ ly bì. Lúc mở mắt thì tôi lại thấy mình không còn nằm ở trên giường trong nhà trọ nữa. Bây giờ tôi đang nằm ở giữa một bãi đất trống hết sức kỳ lạ. Còn đang ngơ ngác không hiểu vì sao mình lại ở đây. Tôi ngó nghiêng muốn gọi, thế nhưng cũng không có bất kỳ một âm thanh nào hồi đáp. Xung quanh không gian tranh tối tranh sáng, hai bên hàng cây sơ sát đang đung đưa theo gió. Lại có mấy tấm khăn trắng mắc trên những cành cây bay phần phật, nhìn cứ như là những bóng người thướt tha vật vờ trong đêm. Tôi không khỏi rùng mình khi nhìn khung cảnh tiêu điều ấy. Lại càng khó hiểu khi không biết vì sao tôi lại lạc ở giữa cái chốn hoang vô này. Cứ mãi nhìn, quên mất bản thân đang ngồi trên một nấm đất. Khi tôi chú ý đến đó thì tôi hốt hoảng ngã vật ra. Bây giờ tôi mới nhận ra, xung quanh tôi là cơ man những căn nhà mồ. Những dải khăn trắng lúc nãy chính là những dải khăn tang. Một số đồng bào dân tộc thiểu số, sau đám tang họ không có đem khăn tang cất đi hoặc hủy đi, mà họ buộc vào những cành cây ở trong nghĩa địa. Khăn tang và rơm rác bay quẩn theo bụi gió lốc phất qua mặt. Tôi vội vàng nhảy xuống khỏi nấm mồ, muốn đi tìm lối ra. Thế nhưng xung quanh chỉ là một màu xám. Một màu xám xịt, tạo thành những khoảng tối loang lổ. Tôi liều mình bước những bước thận trọng. Thế nhưng đi được một đoạn, tôi thấy hai bên đường xếp đầy những chum vải và cả những cỗ quan tài lộ thiên, sơn gỗ màu đã bạc. Rôn rôn bước qua chỗ ấy, không dám tùy tiện nhìn, thì bất ngờ từ hai chiếc quan tài lộ thiên bỗng nhiên bật tung nắp lên. Từ trong quan tài có hai bóng người, trên thân mặc bộ đồ trắng, nhưng có lẽ vì máu mủ lẫn cái thứ thịt phân hủy nó ngấm ra qua cái lớp vải ấy, nó chuyển thành một cái thứ màu nhờ nhờ, đục đục. Nó chồm thẳng lên phía tôi. Tôi nhìn rõ, trên đầu của hai cái bóng người ấy còn đội chiếc khăn piêu, khuôn mặt đã giữa nát lòi cả xương. Cả hai bay lơ lửng trên không rồi lao chồm tới phía tôi. Tôi kinh hoàng sợ hãi, chân như chôn xuống đất. Còn chưa kịp bỏ chạy thì có một bàn tay phụ nữ lạnh ngắt túm lấy vai tôi kéo đi. Tôi và cô gái ấy cứ chạy mãi chạy mãi, chạy về nơi có ánh sáng màu trắng. Hai cái thây ma mặc áo trắng chít khăn piêu vẫn cứ đuổi theo tôi. Tôi chỉ biết chạy, chạy theo cô gái mà mình còn chưa biết là ai. Cho đến khi cô quay lại nhìn tôi thì tôi bàng hoàng nhận ra gương mặt ấy lại là của Thảo Ly. Còn đang sửng sốt chưa kịp nói câu nào, Thảo Ly hất tay tôi đẩy về phía cuối con đường có ánh sáng trắng, vừa kịp lúc hai cái thây ma kia nó túm được tôi. Tôi như bị hút vào trong luồng sáng, cho đến lúc tôi ngã lăn ra đất, tôi mới nhận ra mình vừa ở trong một giấc mộng hãi hùng ma quái. Tôi đưa mắt nhìn khắp cả căn phòng, không thấy Khải đâu. Mở cửa ra bên ngoài thấy trời đã tối. Từ đằng ngoài cổng Khải đi vào, tay cầm một hộp cháo đưa cho tôi. Mày tỉnh rồi à? Nãy mày mê sảng nói liên thiên, hú hét không ngừng. Chán thì nóng hôi hổi ấy, cũng không chịu dậy ăn uống. Tao chạy ra ngoài mua cho mày mấy viên thuốc cảm hạ sốt. Ăn cháo đi, rồi uống thuốc. Còn chưa kịp thoát khỏi cơn mê man, miệng lẩm bẩm trong mồm, Thảo Ly, Thảo Ly. Khải liền cau mày hỏi, mày nói cái gì cơ? Thảo Ly á? Mày điên tình rồi. Trong mơ mày cũng gọi em Thảo Ly liên tục, bây giờ tỉnh dậy mày cũng gọi. Mày nói cái gì cơ? Hả? Tao gọi á? Lạ lắm. Từ hôm gặp Thảo Ly đến giờ, tao cứ có cảm giác như là bị ai bám theo ấy. Mà trong người tao thấy khác lắm, hay nằm mơ thấy ma quỷ. Hôm trước tao còn gặp hai ông bà già cho họ quá giang, nhưng mà họ có biểu hiện lạ lắm, rồi tự nhiên biến mất. Tao nghĩ là tao gặp ma rồi mày ơi. Khải đưa mắt đăm chiêu quan sát một lượt, còn chưa kịp nói gì thêm, đột nhiên tôi ngã lăn ra ôm đầu kêu váng lên. Tao đau đầu quá Khải ơi, tao đau đầu quá. Khải tức tốc lấy xe chở tôi đi đến một điểm y tế gần đó. Lúc vào đến nơi thì tôi đã ngất lịm, khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở trên giường bệnh. Vài y tá đến thăm hỏi kiểm tra, nghe thấy họ nói không sao, cũng không có phát hiện ra bệnh hay có triệu chứng gì bất thường. Có thể là vì tôi ăn uống ngủ nghỉ ít cho nên bị tụt huyết áp. Kỳ lạ là cơn đau khi đến thì dữ dội như muốn bổ toác cái đầu tôi ra. Thế nhưng bây giờ thì đã hết sạch, tôi lại thấy mình khỏe như bình thường. Có lẽ chỗ này không phát hiện ra bệnh, tôi phải lên bệnh huyện tuyến trên để kiểm tra mới được. Hoặc có khi còn phải bắt xe về dưới xuôi. Còn đang ngơ ngác, Thảo Ly từ bên ngoài chạy vào. Tôi và Khải không hiểu sao cô em lại biết tôi ở đây. Tôi hỏi Khải, này, mày gọi điện báo cho Thảo Ly à? Khải lắc đầu ra hiệu là không. Tôi nhổm dậy, cố giữ khuôn mặt tươi tỉnh. Thảo Ly, sao em biết mà đến đây? Thảo Ly lộ vẻ mặt khó hiểu, có chút bẽn lẽn. Anh gọi nói với em là anh đang nằm viện, gọi em tới ngay còn gì? Sao bây giờ là còn hỏi thế? Tôi ngơ ngác không hiểu tại sao Tôi lại gọi báo cho Thảo Ly được, trong khi tôi đang bị ngất. Đang định hỏi cặn kẽ hơn, nhưng thấy không cần thiết cho nên lại thôi. Tôi chỉ bảo Thảo Ly cho tôi mượn điện thoại, để xem tôi gọi bằng số nào. Cô đưa điện thoại rồi tiện tay mở lịch sử cuộc gọi, nhưng lạ là không hề có số của tôi trong ấy. Thảo Ly cũng cố gắng tìm nhưng lướt mãi, không thấy có tên tôi. Cô cũng khó hiểu. Tài thật, rõ ràng là có tên anh liên lạc cuộc gọi mà. Lần trước em lưu lại số của anh mà, sao giờ lại không thấy? Lúc này tôi cũng bỏ điện thoại của mình ra xem, cũng chẳng có cuộc gọi đi nào đến số máy của Thảo Ly cả. Tôi khó hiểu nghĩ ngợi, nhưng không nói ra, tôi chỉ cười khẽ. Cảm ơn em đã đến thăm anh. Anh nằm đây một đêm, rồi sáng mai hết đau đầu anh lại về mà. Chắc là do không ăn uống điều độ, ngủ nghỉ thất thường cho nên nó mới thành ra như vậy. Thảo Ly gật đầu, ân cần mang một cái cặp lồng bên trong đựng cháo, giục tôi ngồi dậy ăn cho khỏe. Khải thấy bọn tôi nhìn nhau, hai mắt long lanh như đã phải lòng từ lâu, gã biết ý đi ra ngoài. Chính bản thân tôi cũng không tin, vì tôi và Thảo Ly mới chỉ quen nhau ít bữa, mà cảm giác như đã có duyên từ rất lâu. Nàng rót nước đặt vào tay tôi, rồi nhẹ nhàng ngồi bó gối ở góc giường bệnh, chống tay lên má nhìn tôi ăn. Ngại lắm, thế nhưng cơn đói đang làm cho cái dạ dày nó réo lên ong óc. Tôi xúc từng thìa cháo ăn ngon lành, thỉnh thoảng ngẩng lên, chúng tôi nhìn nhau nở nụ cười. Ở bên ngoài, nắng chiếu qua cửa sổ giường bệnh, hắt vào răn giữa một vệt vàng óng như là người ta rót mật. Cùng cái man mát của một buổi sáng mùa thu dễ chịu, và cái gì đó lao xao trong lòng khi chúng tôi nhìn ra. Tôi thấy tâm tình của mình phấn chấn, trong người phảng phất như là có cái mùi rượu ngô. Hoặc có thể là tôi say, nhưng không phải là say rượu. Có lẽ là tôi say cái men tình của cô gái sơn nữ tuổi đôi chín xinh đẹp. Tôi không rõ ấy gọi là cảm giác gì. Thế nhưng thôi thì tôi cứ tạm gọi ấy là yêu. Có lẽ là tôi yêu một cái thứ tình yêu xa xôi đang dần dần nảy nở. Tôi cứ nghiêng đầu nhìn Thảo Ly. Đôi má của cô ửng hồng, kề trên những ngón tay nõn nà, thì thoảng đôi mắt trong veo nhìn tôi, rồi lại vội vàng nhìn sang chỗ khác. Có lẽ trong đời tôi khổ vì tình đã quá nhiều, nhưng đến nay tôi mới thấy lại được cái cảm giác yêu của một cậu trai mới lớn. Nó thú vị, nó bồi hồi. Và đặc biệt là đối với Thảo Ly, cô ấy đẹp. Ngồi ngay bên gần cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu vào, cô ấy đẹp như là màu sắc của những bông hoa anh túc mơn man. Và cũng chính vì vậy, cô ấy tạo ra một sức hút quyến rũ đến kỳ lạ. Còn đang miên man nghĩ ngợi về những lý tưởng xa xăm, thì bác sĩ đi vào bảo tôi nên ra ngoài đi lại cho khuây khỏa. Thực ra thì tôi cũng buồn bực chân tay lắm. Tôi liền hất chăn xỏ dép rồi cùng Thảo Ly đi ra ngoài. Khuôn viên của trung tâm y tế huyện không quá lớn, chỉ có cái sân rộng xung quanh xếp vài hàng ghế đá, lại trồng hoa ở hai bên. Có mấy y tá đi lại đi phát thuốc cho bà con đồng bào. Còn có cả người Dao đỏ, người Mông ngồi ở hành lang chờ khám bệnh. Họ cười nói với nhau, họ thủ thỉ với nhau những câu chuyện bằng tiếng bản địa mà tôi nghe không hiểu. Chỉ thấy họ lạc quan vô tư, không hề có vẻ lo lắng. Có lẽ vì cuộc sống khốn khó đã khiến cho những con người ở nơi đây quen với khổ, để giờ đây không còn có gì có thể khiến cho họ bận tâm để làm họ đau khổ hơn nữa. Tôi thấy mừng vì bà con đau ốm nay đã biết đến viện thăm khám, chứ không còn trông chờ hoàn toàn vào phép mo hay là cúng ma nhà, ma xó. Nhận thức trong khối óc hiền hậu đã không còn phụ thuộc vào những bùa chú, mà họ đang tin dần hơn vào bác sĩ và thuốc men hiện đại. Nhiều con em đã thoát ly đi học, rồi trở thành bác sĩ, y tá về trị bệnh cho nhân dân. Các cháu thiếu nhi được đến trường cũng bỏ dần cái tục tảo hôn bắt vợ. Tôi nhìn thấy biết bao nhiêu điều tích cực trong nụ cười tươi như nắng sớm của bà con đồng bào, mà trong lòng cũng muốn lấy ô tô chạy ngay đi làm điều gì đó thật ý nghĩa để cho bà con đỡ khổ. Còn đang mải nghĩ ngợi, tôi quay sang nhìn, ánh mắt của tôi và Thảo Ly lại chạm nhau. Chúng tôi cứ nhìn nhau đắm đuối, hơi thở nóng như kéo chúng tôi sát lại với nhau hơn. Thảo Ly không nói, ngước mắt nhìn tôi. Tôi đặt tay lên má của em, từ từ đưa sát lại gần. Ánh mắt của chúng tôi, bờ môi của chúng tôi dần dần lại gần nhau hơn, tựa hồ như sắp sửa chạm vào nhau vậy. Bỗng nhiên ở ngoài cổng có tiếng xe máy nổ bành bạch, kéo tôi và Thảo Ly ra khỏi cái quang cảnh lãng mạn. Tôi nhìn ra bên ngoài cổng, Thảo Ly cũng giật mình, khuôn mặt ngơ ngác, mang theo chút ngượng ngùng. Là thằng A Tráng đó, sao nó lại lảng vảng ở đây nhỉ? Thằng A Tráng là cái thằng hôm trước chặn đánh anh đấy hả Thảo Ly? Là nó đấy. Nó thập thò rình mò ở đây, hay là nó bám theo em nhỉ? Nhìn theo bóng dáng thằng thanh niên chạy trên chiếc min khở, trên xe còn đèo theo một lão già đang đăm đăm nheo mắt ngoái lại nhìn tôi. Chờ cho chiếc xe chạy xa, tôi mới bảo Thảo Ly đi vào trong. Nàng ở lại một lúc rồi xin phép quay về trường học, bởi vì mai nàng buổi chiều có tiết. Trường của nàng học cách đây độ 30 cây số. Tôi gọi Khải nhờ nó tiễn Thảo Ly về, bởi vì tôi thấy không được yên tâm với thằng Á Trắng. Thằng này cứ lẩn vẩn gần chỗ tôi, không biết nó có mục đích gì. Hoặc giả như nó mà bám theo Thảo Ly thì tôi cũng càng không yên tâm. Thảo Ly đã về, tôi cứ nằm một mình trên giường bệnh, đầu óc cứ lan man suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không rõ. Đến lúc tỉnh dậy thì trời đã tối đen, trong phòng không có bật điện. Mấy người già nằm ở giường đối diện đã đi ngủ. Tôi nhổm dậy với tay định rót nước uống thì một bàn tay nhỏ trắng và lạnh như sương mai đột nhiên nắm lấy tay tôi. Tôi giật mình ngẩng lên nhìn thì đó là Thảo Ly. Tôi buột miệng, sao em vẫn còn ở đây? Anh tưởng là em về trường rồi. Thảo Ly không đáp, ra dấu im lặng, rồi dắt tay tôi ra ngoài. Tôi theo nàng ra khỏi khuôn viên của bệnh viện. Nàng cứ thế đi đằng trước, dắt tay tôi. Tôi cảm giác cái quang cảnh này giống y như trong giấc mơ hôm nọ. Lần này Thảo Ly mặc bộ đồ xanh dệt bằng vải lanh, hai hàng bạc sống xính len keng ở trên váy. Nhìn nàng trông như bông hoa đẹp giữa rừng đang độ nở rộ chào xuân. Theo chân nàng ra khỏi trung tâm y tế, tôi rảo bước trên những thửa ruộng, băng qua những cánh đồng, rồi dừng lại ở một mỏm đá cao, nhìn thẳng ra hướng cổng trời đón gió lồng lộng. Thảo Ly kéo tôi ngồi đến một tảng đá lớn, ngắm nhìn mây trời. Sao hôm, sao mai, cố chỉ cho tôi thấy cả sao ngưu lang chức nữ. Cả một bầu trời đầy sao long lanh, như tất cả thu hết vào trong đôi mắt của Thảo Ly. Tuy nhiên rằng từ nãy đến giờ, cô ấy không nói nhiều, hầu như chỉ là làm hiệu bảo tôi ngắm nhìn sao trên tầng không cao phút. Bất chợt, Thảo Ly lặng lẽ ngồi buồn buồn, hai hàng nước mắt ẩn ẩn. Tôi hỏi cô không đáp, chỉ đưa cho tôi một sợi dây được tết bằng chỉ đỏ, trên ấy còn có hai cái lắc bạc nho nhỏ. Cô nhẹ nhàng gối đầu lên đùi tôi, ngước mắt nhìn lên cao rồi nhắm mắt lại. Tôi cũng nằm xuống kề sát bên cô, đưa tay tựa như là muốn hái sao trời cất vào trong đôi mắt của Thảo Ly, cho đến khi tôi cũng từ từ nhắm mắt, thả mình trôi theo những ý tưởng miên man. Cảm giác hạnh phúc Nó như làm cho tâm hồn của tôi say đắm vậy. Tôi mơ màng mở mắt bởi vì ánh nắng chiếu vào mặt. Có mấy người mán đi nương sớm, đi qua lay lay người tôi. Tôi giật mình mở mắt ra thì nhận ra mình lại đang nằm ở trên vách đá. Còn Thảo Ly thì đã biến đi đâu mất. Vậy là đêm qua tôi đã ngủ màn trời chiếu đất ở đây hay sao? Hay là tôi nằm mộng du rồi vô thức đi ra đây? Nhìn xuống cổ tay trái, trên tay tôi một sợi dây xanh đỏ tết lắc bạc. Đang kêu len keng, tôi nhớ ra rồi. Đêm qua chính Thảo Ly đã trao cho tôi sợi dây này. Thế nhưng cô ấy đâu? Tôi nhìn quanh tìm kiếm, vài người mán nhìn tôi e ngại, chính tôi cũng ngại cho chính mình. Cứ thế dùng đôi chân trần, tôi nhanh chóng nhảy xuống đất rồi tức tốc quay về trung tâm y tế huyện. Vừa vào đến nơi, tôi lại nhìn thấy Thảo Ly và Khải chạy ra đón. Một y tá còn mắng tôi. Ô hay cái anh này, đêm hôm qua anh đi đâu? Để người nhà với bác sĩ tìm nhốn nháo hết cả lên. Anh lại nằm viện, ai cho anh đi lung tung như thế? Anh mà bị làm sao rồi, ai chịu trách nhiệm? Tôi bẹn lẽn xin lỗi cô y tá, chờ cho cô ấy bỏ đi. Tôi định quay sang nói với Thảo Ly, thì Thảo Ly đã tranh miệng nói trước. Anh đi đâu mà bỏ giường bệnh cả đêm, làm cho anh Khải phải đi tìm thế? Sáng nay em đến thăm, thấy anh Khải đang cuống hết cả lên kia kìa. Tôi bất ngờ vô cùng trước câu nói của Thảo Ly. Tại sao cô lại hỏi tôi một câu kỳ cục như vậy? Chẳng phải là đêm qua chúng tôi đã nằm cạnh nhau cùng ngủ cho đến sáng hay sao? Tôi hỏi. Em bảo là sáng nay em mới đến. Thế đêm qua em dắt anh lên phiến đá bên kia ngắm sao? Em không nhớ à? Thảo Ly cau mày khó hiểu. Không, đêm qua ở dưới bên trường em mưa to lắm. Em phải ngủ ở khu nội trú mà. Em có về đây đâu? Đường xa lắm, em chỉ dám đi ban ngày thôi. Làm sao có thể như thế được? Em đùa anh đấy à? Rõ ràng đêm qua em với anh đã... Vừa dứt câu, Thảo Ly đã ngăn tôi lại, rồi chỉ tay nói. Sao anh lại có cái vòng tay này? Anh lấy ở đâu ra? Thì là đêm qua em tặng anh cơ mà. Em không nhớ gì à? Em đã nói là đêm qua em có về đây đâu. Làm sao mà em tặng cho anh được? Tôi gãi đầu bối rối, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi bị mộng du à? Hay là cô em Thảo Ly này có cái bệnh nhân cách phân chia? Chắc chắn là chúng tôi có bệnh thì mới xảy ra cái việc lạ lùng như vậy. Tôi nghĩ ngợi rồi nói tiếp. Nhưng mà cái vòng này là em tặng cho anh mà. Thảo Lê nhìn tôi rồi nhìn sợi dây. Cô vén ống tay áo lên cho tôi thấy. Trên tay của Thảo Lê cũng có một sợi y hệt. Tôi càng khó hiểu trong đầu. Nghĩ rằng chắc là trên đời này, người đeo cái sợi ấy có lẽ là phong tục. Nhưng Thảo Lê nói. Anh có biết đây là dây gì không? Đây là dây mà chỉ khi nào nhà có con sinh đôi thì mới được đeo. Chỗ em quan niệm rằng khi hai đứa trẻ sinh đôi thì một đứa thuộc về dương, một đứa thuộc về âm, nên phải đeo cho mỗi đứa một sợi dây đặc trưng, có khắc tên cả hai đứa thì mới không bị chết non. Sợi dây này chỉ có em và chị gái em có thôi, mà chị gái em thì đã... Nói đến đây, Thảo Ly rơi nước mắt nghẹn ngào. Năm ngoái, chị gái em bị ngã xuống vách núi chết mất rồi anh ạ. Tôi như không tin vào tai mình. Hóa ra Thảo Ly vẫn còn một người chị sinh đôi. Tôi nhớ đến hình ảnh cô gái hôm qua. Tôi hỏi, đêm qua, Cô gái giống hệt em, dắt anh ra phiến đá, tặng cho anh cái vòng. Anh đã gặp cô ấy một lần lúc ở nhà em. Cô ấy đứng ở giữa sân cười tươi, xinh lắm, giống y như em vậy. Tôi chợt nhớ ra thì nhận thấy cách ăn mặc không giống. Cô gái kia tuy khuôn mặt rất giống Thảo Ly, nhưng mấy lần tôi gặp, cô ấy luôn mặc một bộ váy xanh dệt bằng vải lanh, có đính bạc. Tuy có cái răng khểnh rất duyên, nhưng nơi đuôi mắt có một nốt ruồi đón lệ, còn Thảo Ly thì không. Tôi kể hết những điều ấy ra cho Thảo Ly và Khải nghe. Thảo Ly đôi mắt đẫm lệ nghẹn ngào. Vậy thì đúng là chị em về rồi. Chị em quả là khi mất, nhà em có mặc cho chị bộ váy hoa xòe màu xanh, là bộ váy mà chị thích nhất. Đặc biệt là chị có cái nốt ruồi đuôi mắt để phân biệt, bởi vì hai chị em quá giống nhau. Nếu như thật thì cái vòng đó có khắc tên của chị ấy, là do bố em khắc rồi đeo cho chị em mà. Tôi vội vàng lật lật cái lắc bạc lên. Quả nhiên ở trên mặt của lắc bạc có hai chữ nhỏ xíu có khắc tên là Xeo Ly. Tôi lắp bắp, Xeo Ly. Thảo Ly lau nước mắt. Đúng là tên của chị em rồi. Thế là chị em từ chỗ tổ tiên về trao nó cho anh đấy. Người dân tộc chúng em chỉ trao nó cho người mà mình muốn lấy làm chồng thôi. Tôi sửng sốt. Lẽ nào cô Xeo Ly muốn bắt tôi làm chồng? Tôi định nói gì, thế nhưng Thảo Ly như cũng đoán được ý tôi, liền tiếp. Anh yên tâm, chị Xeo Ly hiền lắm. Có lẽ chị trao nó cho anh là có một lẽ khác đó, chứ không phải là muốn bắt anh theo đâu. Nói xong, cô cũng giơ cái lắc bạc ở trên đó có chữ Thảo Ly ra, như muốn chứng minh cho tôi điều Thảo Ly nói là thật. Tôi không biết sao, chỉ thấy bất ngờ. Tôi quay sang nhìn Khải. Mày nói thử xem, mày thấy thế này có đúng không? Khải gật gù không đáp, lông mày cau chặt suy tư nghĩ ngợi. Tao nghĩ là thật đấy mày ạ. Mày quên cái chuyện tao kể cho mày lần trước à? Chính tao cũng đã gặp cô Lưu nhảy lầu đó. Có điều tao tận mắt nhìn thấy. Còn cái chuyện này thì mày và chị em Xeo Ly có duyên, cho nên tự nhiên nó run rồi gặp nhau như thế. Nhưng tao tin Xeo Ly, chính Xeo Ly đã hiện về trao cho mày cái vòng đấy. Tôi thử người, lẽ nào những lần xuất hiện trong mơ hay cả cô gái chặn đầu xe tôi hôm trước chính là Xeo Ly, và Xeo Ly đang giúp tôi hay đang muốn hại tôi? Tôi phân vân trong lòng, không biết nghĩ như thế nào cho phải. Đành bảo Khải cho tôi ra khỏi trạm y tế để về tiếp tục đi làm. Nó lấy xe ô tô chở tôi ở cổng, rồi đưa tôi và Thảo Ly đi về. Này, mày đã khỏe hẳn chưa? Hay là mày về xuôi khám bệnh? Chứ cố quá thì quá cố đấy. Tôi không đáp, tôi còn đang bận suy nghĩ. Một hồi tôi nói. Này, mấy hôm nay có nhận chở hàng cho ai không? Có, chở Mận với lại hoa quả cho nhà bà Linh. Nó cứ gọi suốt. Mà hôm nay tao với mày tính đến đấy đấy. Thế thì qua đó luôn đi, tao ổn rồi. Không chạy, lấy đéo đâu ra tiền mà lấy vợ. Đoạn tôi quay sang nhìn Thảo Ly. Này, hôm nay em làm lơ xe cho bọn anh một buổi nhé. Có phải đi học không? Thảo Ly khóc, đã hết khóc, cười thật duyên, rồi tủm tỉm. Em làm vợ anh còn được ý, chứ nói gì làm lơ xe cho anh. Em cũng muốn đi chơi một bữa cho biết cái nghề lái xe vùng cao để xem nó vất vả như nào. Tôi tếu táo. Trai trường lái, gái trường y là hợp quá rồi. Em ở trên xe, anh mà có tụt huyết áp thì em nhớ là phải ứng cứu ngay đấy. Cả ba người chúng tôi phá lên cười vui vẻ. Khải nổ máy cho xe chạy về hướng Mừng So, nơi ấy có con suối Nậm So ngày đêm chảy. Rẽ vào thị trấn, hai bên đầy những hàng quán, khu chợ. Chúng tôi đỗ ở trước một cửa tiệm hoa quả lớn, ở trên có đề là hoa quả Mận Hậu Linh An. Khải chui đầu ra khỏi cửa kính ô tô gọi to. Linh ơi! Vợ đâu? Linh ơi! Linh! Cho anh lấy hàng mới! Linh ơi! Một ông mắt đeo kính nhìn hiền khô, trông tựa như là nhà văn nhà báo, chạy ra. Hải Chu chờ một tí nhá. Vợ em vừa đưa con đi học sắp về rồi. Cứ từ từ, anh xuống làm ấm chè rồi đi, chả vội. Tôi cũng nói chen vào. Linh à, khỏe không? Dạo này sáng tác vẫn ổn chứ? Anh vẫn nghe chuyện của chú trên kênh của cái thằng MC Quảng A Tũn ấy. Đéo mẹ, chuyện của chú viết thì hay, bán cho cái thằng đấy đọc. Anh nói thật, cứ lúc nào anh mà không ẻ được, anh bật cái thằng cha đấy lên, nào nó cứ ra bành bạch luôn. Ông chủ tên Linh cười nói, em thì thoảng viết, nhưng mà công việc cửa hàng nó nhiều quá, em chả có thời gian mấy. Tôi mở cửa nhảy xuống, nói với Khải, rồi không quên dắt Thảo Ly, đỡ em bước xuống, đi vào hàng hoa quả. Linh rót nước mời chúng tôi. Vợ anh nào đây? Lần này em mới gặp mặt. Khải trêu, vợ Nam đấy, sắp cưới rồi Linh ạ. Câu nói đùa của Khải làm cho Thảo Ly mặt đỏ bừng, nhưng cũng không phản đối. Chứ ai như mày, sắp 30 đến nơi rồi mà còn không chịu lấy vợ. Nhìn thằng Linh kia kìa, kém mày mấy tuổi, nó cửa hàng vợ con đều về rồi cái kìa. Nói một lúc thì An, vợ của ông chủ quán, đưa con đi học về. Bà chủ trẻ dựng xe máy rồi đi đến hồ hởi. Hai anh đi lấy hàng sớm thế, nhà em còn chưa đóng xong. À, có bác em sang chơi đấy, chắc là hai anh gặp rồi, hôm trước em giới thiệu đấy. Chúng tôi vừa quay sang nhìn thì nhận ra ngay là ông bác tên Sinh, lần trước đã đi đuổi ma cho nhà xeo chấn ở gần biên giới cửa khẩu Ma Lùng Thàng. Tôi liền hồ hởi chạy đến bắt tay. Chào bác, không hẹn mà gặp, lần trước còn chưa kịp mời bác đi ăn thắng cố uống rượu ngô, lần này nhất định là bác phải ăn với chúng cháu bữa cơm nhé. Ông bác vẫn giữ phong thái lịch sự đĩnh đạc, chẳng có chút gì của một ông thầy mo cả, nhìn cứ như là ông cán bộ về hưu ấy. Ông bắt tay chúng tôi, thế nhưng vừa chạm vào tay tôi, ông cau mày. Ông nhìn tôi đăm đăm, làm cho tôi trong một thoáng bối rối. Mặt ông đổi sắc. Tôi thấy cử chỉ của ông như vậy thì tự nhiên ngại ngại, không biết là bản thân mình có thất thố gì không, mà sao nhìn bác của An lại khó chịu như thế. Tôi rụt rè. Bác ơi, sao thế hả bác? Lúc này ông Sinh mới cười thật tươi. Không sao, thì bao giờ anh phải đi giao hàng? Tôi nói, thì bọn cháu đi ngay bây giờ đây, nhưng mà chiều cháu vòng trở lại ăn cơm ở trong chợ Mường So, hay là bác ra ăn với anh em chúng cháu một bữa, cháu đặt một nồi thắng cố thật to, mời luôn cả vợ chồng Linh An. Bác Sinh gật gật đầu. Ừ, thì các anh cứ đi đi rồi quay lại đây, bác sẽ ra. Bác có chuyện cần nói đấy, nó không phải chỉ đơn giản là ăn nhậu đâu nhá. Dạ vâng, thế quyết định hẹn bác nhá. Trưa nhá, cháu sẽ cố gắng đi sớm về sớm. Rồi đoạn tôi quay sang nói to. Linh ơi, An ơi, thế xong chưa để anh đóng hàng còn đi? Một lúc, vợ chồng chủ tiệm hoa quả đem ra mấy thùng cắt tông, toàn là mận hậu. Sau đó tôi và Khải bốc hàng lên xe, rồi từ biệt ba người. Ông bác Sinh vẻ mặt đầy lo âu, nhìn theo xe. Khi chúng tôi bon bon trên những nẻo đường ra bến xe thành phố, liên hệ được với người nhận hàng, xong việc cả ba trở về thị trấn để ăn trưa. Cuộc sống cũng có những ngày nhàn rỗi ít việc. Bên ngoài trời tự nhiên đổ mưa ngâu lốn phún, hai thằng thèm một nồi thắng cố ngựa ăn trong cái tiết trời mưa se se lạnh thì không có gì thích bằng. Tôi quay sang hỏi Thảo Ly. Này, em có ăn thắng cố không? Có chứ, người trên này mà không ăn thắng cố thì không phải là người vùng cao. Tôi gật gù đồng ý. Chỉ độ một tiếng sau, chúng tôi đã quay lại chợ của thị trấn. Chợ khi này đã vãn, bà con đã dọn hàng. Ở trên cái nền láng xi măng được tôn cao hơn nền chợ và khô ráo, trải ra mấy cái chiếu cói. Tôi bước vào gọi một nồi lẩu thắng cố cho 6 người ăn, rồi trở ra tìm ông bác thầy cúng và vợ chồng Linh An. Tới nơi thì vợ chồng nhà ấy vẫn còn trông hàng, cho nên chúng tôi rước ông Sinh ra trước. Nâng ly rượu lên, cả 4 người, 3 trẻ 1 già uống một hơi cạn sạch. Đang ăn uống vui, Rượu cũng đã bắt đầu ngấm, đầu tôi cũng thấy chênh vênh, mắt hoa lên. Tôi nhìn xuống chiếu, chỉ thấy hình ảnh nó cứ mờ mờ, trông thật kỳ dị. Đáng lẽ ra thì tôi không nên uống rượu, bởi vì vừa mới ốm dậy. Thế nhưng vì tửu lượng của tôi kém mới thế. Ấy chứ xem ra ba người kia vẫn còn tỉnh táo lắm. Còn đang lâng lâng thì ông bác sinh nói: "Này, gần đây chú mày có gây thù ép với ai ở trên này không? Nhìn thần sắc của chú mày thì bác thấy không được ổn đâu. Mặt mũi xám xịt, cứ như là người đang có bệnh ý." Tôi nghe vậy thì giật mình, tỉnh ngay. Quả thực là mấy ngày nay, trong đầu của tôi cứ nôn nao khó chịu, thậm chí còn mơ hồ nhìn thấy ma quỷ. Đêm ngủ thì bất an, mơ mộng lung tung. Tôi buột miệng thưa: "Dạ, chẳng giấu gì bác, dạo này cháu thấy sức khỏe cũng kém, mà trong lòng bất an, nó cứ thấp tha thấp thỏm ấy bác ạ." Bác sinh cười: "Ôi giời, chết rồi, bị bỏ bùa rồi lố. Thế thì bảo làm sao mà không bất an, để lâu không khéo thì chết người như trời đấy." "Đây nhá, bác kể cho mấy đứa chúng mày nghe này. Ngày xưa lúc còn trẻ, ông bác sinh đã từng có thời gian là bộ đội biên phòng. Trong đơn vị của ông có chơi thân với một anh tên là Hoàng, quê ở dưới xuôi, Mạn Thái Bình. Bác và anh Hoàng thân nhau lắm. Thời trẻ, nhằm lúc đơn vị đi ngủ, có lần bác với anh Hoàng còn trốn ra ngoài, đi xuống bản tán gái. Có hôm nào trăng sáng, trời nóng nóng, thì bác còn rủ anh Hoàng đi ra suối để rình con gái ở đây nó tắm. Thời ấy thanh niên, cái chất lãng tử đó, tay cầm đàn guitar hát, các em sơn nữ cứ gọi là mê tít. Lúc ấy anh Hoàng có quen một cô gái người đồng bào ở bản, chả biết buông lời tán tỉnh ra làm sao, cô ấy mê anh như điếu đổ. Lần nào anh Hoàng đi tuần qua bản là lại cho cô gái ngồi chung ngựa, có khi còn ghé lại nhà ăn cơm. Hoặc khi tham gia tăng gia sản xuất cho đơn vị, Hoàng ghé nhà gặp cô. Hai người chẳng biết là làm những gì với nhau. Nhưng sau một thời gian, Hoàng được người nhà mối lái cho một cô ở dưới xuôi. Hoàng ban đầu không nghe, nhưng người nhà nói mãi, gây sức ép, anh đành phải theo. Cho đến một hôm, Hoàng quyết định chia tay cô gái dân tộc để xin đơn vị cho về dưới xuôi ăn hỏi. Cô gái lúc ấy chẳng nói gì cả. Nhưng trước hôm Hoàng về, cô có mời Hoàng ở lại ăn cơm. Cô mang hai con gà, một con vịt ra trước cửa, rồi bất ngờ cầm chày đập chết cả ba con vật ấy ngay trước mặt Hoàng. Xong, cô đem gà vịt đi nấu một bữa cơm thịnh soạn mời Hoàng ăn. Cô gái làm vậy thật là kỳ quái. Sau hôm ấy, mọi chuyện cũng không có gì xảy ra. Hoàng đi về xuôi cưới vợ. Đến lúc này cơn ác mộng mới thực sự bắt đầu. Hoàng cưới vợ là ở cùng quê. Chị này có mang được 6 tháng. Thì bất ngờ một ngày, cô gái ở trên bàn tìm về xuôi tới tận nhà Hoàng. Chị vợ Hoàng tưởng là bạn cũ đến chơi, chứ không hay biết ấy là người yêu cũ của chồng. Cũng đàng hoàng mời vào nhà uống nước. Lúc này cô gái bưng chén nước giả vờ đánh rơi, chén nước vỡ tan. Chị vợ cúi xuống nhặt, không may mảnh sành cứa đứt tay. Cô gái lập tức giật rách một bên vai áo của chị vợ, sau đó thấm máu ngón tay giúp chị. Chị vợ cũng ngơ ngác không hiểu tại sao cô gái lại làm như vậy. Một lúc sau khi máu đã thấm một mảng to trên miếng vải áo bị xé, cô gái nét mặt đang tươi cười bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Chị vợ của anh Hoàng lúc ấy nhìn cô mà rùng mình. Cô gái không nói không rằng, đi thẳng ra ngoài cửa, chỉ vào mặt chị vợ mà mắng: "Nó bỏ tao, bỏ con tao về đây lấy mày. Nay tao về bắt mày sống khổ không bằng chết. Tao sẽ hại chết cả nhà mày nghe chưa?" Xong, cô bỏ đi. Hoàng ở đơn vị Hôm ấy trong lòng nóng như lửa đốt, đang không biết vì sao, thì một thực mấy ngày sau có nhà bên thư gửi lên báo, vợ anh phát điên, suốt ngày đi tìm hố phân rúc vào đấy mà bốc ăn. Hoàng hoảng quá, xin nghỉ phép để về. Lúc này bác Sinh chưa học bùa phép gì đâu, nhưng nghe tin dữ cũng động viên, rồi tiễn Hoàng ra xe về Thái Bình. Về nhà đã thấy vợ bụng mang dạ chửa, trên thân dính đầy phân, hôi hám, bị người nhà trói ở cây cột, mắt long lên sòng sọc, mũi dãi thòng lòng. Cứ nhằm thẳng mặt Hoàng mà phỉ, mà nhổ, mồm chửi lên hồi. Mày bỏ rồi tao! Hoàng ơi! Hoàng! Mày bỏ rồi tao! Mày giết con tao! Bây giờ... tao giết con mày! Tao giết vợ mày! Hoàng vừa nghe vậy thì chột dạ, vừa xót vợ mà không biết phải làm sao. Cuối cùng đành phải biên thư lên cầu cứu bác Sinh, bởi vì cũng đã biết nhà bác Sinh có người làm thầy cúng. Chỉ là ngặt nỗi đường xá xa xôi, phải đến hơn tuần thư mới được biên đến tay. Bác Sinh lúc ấy nhận thư thì cũng bất đắc dĩ, mang về hỏi ông nội xem cái sự ấy là bùa gì. Ông nội bảo là đây người ta gọi là bùa rút ruột. Người bị bùa sẽ phát điên, đi ăn bẩn, cả nhà có lúc thì tự giết lẫn nhau. Loại bùa rút ruột này cực kỳ độc, nếu như không phải là thầy cúng giỏi, e rằng là không tài nào giải được. Bác Sinh lo lắng cho bạn, bèn cầu xin ông nội đi theo mình về giải bùa cho nhà anh Hoàng. Thế nhưng vì thời ấy thư từ lâu, đường xá lại xa xôi, trong lúc chờ thư gửi, ở nhà anh Hoàng đã lâm vào cơn mê sảng, đầu óc quay cuồng, sinh ra cái chứng nôn mửa. Ban đêm thì anh mơ thấy có hai con ma đứng ở ngoài sân, chúng nó chạy nhảy múa hát. Ánh lửa lập lòe, trông cứ như là đang có một đàn lễ. Anh Hoàng lại lên cơn đau bụng, rồi chạy ra nhà cầu đi ngoài. Lúc ấy, anh đi hẳn ra một cái đầu gà còn nguyên lông lá, trông hết sức ghê rợn. Anh sợ hãi, chỉ trong một thời gian ngắn, Hoàng đã trở nên tiểu tụy. Vợ anh thì vẫn cứ điên điên dại dại, ban ngày thì đi tìm hố phân, chạy vào mà bốc ăn. Ban đêm thì cứ ngồi giữa nhà, hát du ông ổng. Cái bụng thì ngày một lớn, mà không thấy sinh nở gì, nó cứ chuống cả lên cứ như người bị sơ gan. Cho đến một ngày, anh Hoàng không chịu nổi sự tra tấn, anh cũng phát điên nốt. Cũng chính là hôm mà hai ông cháu của bác Sinh tìm được về đến Thái Bình giải bùa cứu bạn. Tới nơi thì đã muộn. Bác Sinh vào thấy người dân đang vây quanh lố nhố. Cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng. Lúc này anh Hoàng đang cầm dao, chỉ còn thoi thóp thở. Chị vợ thì nằm ngay bên bếp rơm. Bụng đã sổ ra toàn là những máu đen. Đứa bé thai nhi bị móc ra nướng cháy đen, đặt ở trên ban thờ. Cảnh tượng kinh hãi ấy ám ảnh bác Sinh cho mãi đến tận sau này. Và đây cũng chính là động lực để cho bác Sinh học phép, để làm nghề giải bùa cho những người gặp nạn. Lúc anh Hoàng còn thoi thóp, bác Sinh chạy lại đỡ. Thế nhưng lúc đỡ được anh Hoàng nghiêng người, toàn bộ ruột gan từ cái vết rạch nó sổ hết cả ra ngoài. Người ta còn phải lấy cái bát con úp lại. Anh Hoàng chỉ thều thào vào tai bác gì đó, rồi vẹo đầu tắt thở. Sau sự việc ấy, một đồn biên phòng gồm nhiều đồng chí xông vào nhà cô gái kia, muốn đưa cô ra trước dân bản vì tội dùng bùa phép hại người, cũng như là để bài trừ hủ tục. Nhưng cô ấy đã nhanh chân trốn mất tích ở trong rừng. Bác Sinh cùng với mấy anh đi tìm thì thấy trên gác mái có cái xác thai nhi đã phơi khô, bám đầy mồ hóng đen xì xì, đã được ướp thảo dược, cùng với nhiều bùa chú khó hiểu, gói chung trong một mảnh vải. Lúc nghe bác Sinh kể đến đây, tôi rùng mình, hơi rượu đã bay biến. Bản thân tôi tự liên hệ đến mình, nhớ lại hành động của A Trắng. Tôi mới nhận ra, chính tôi cũng bị bỏ bùa, là loại bùa giống hệt như bác Sinh vừa kể. Tôi run run. Bác Sinh ơi, bác nói vậy là hiện giờ cháu cũng bị như thế à? Rồi cháu cũng đi bốc cứt ăn giống anh Hoàng à bác? Đoạn tôi quay sang nhìn Thảo Ly. Em có nhớ thằng Á Chán không? Nó cũng cứa vào tay anh, nó cũng xé vai áo anh. Thảo Ly lúc này tái mặt, nhớ lại hành động của thằng Á Tráng. Nhưng tôi vẫn không thắc mắc là tại sao cho đến giờ này tôi cũng chỉ mới mơ thấy ma, chứ chưa kèm theo đau đầu buồn nôn, chưa phát điên phát dại như anh Hoàng. Tôi hỏi, bác ơi, sao đến bây giờ cháu vẫn chưa điên, chưa ăn cứt như anh Hoàng? Bác Sinh nhấp một ngụm rượu, chỉ vào cái vòng đeo tay trên tay tôi. Chú mày chưa phát điên là vì nhờ cái vòng này và chủ nhân của nó đấy. Tôi buột miệng thốt ra hai chữ là Xeo Lê. Không khí căng thẳng bao trùm lên chúng tôi. Bác ơi, bác có cái gì giúp cháu không? Bác Sinh gật đầu. Có chứ, nhưng mà phải chờ hai hôm nữa. Bây giờ chú mày cứ tạm thời nghỉ chạy xe đến nhà tao ở đi, cả ba đứa chúng mày cùng đến cho nó an toàn. Chúng tôi nhìn nhau, cảm thấy sự việc đã nghiêm trọng cho nên cùng gật đầu. Cả ba người chúng tôi nghỉ chạy xe, chạy sang bên nhà ông bác Sinh, cách đó độ 10 cây số. Vừa vào đến cổng đã thấy một cái sân rộng rãi, một nếp nhà sàn sạch sẽ, xung quanh không có nuôi gia cầm gia súc mà chỉ chất củi ở dưới gầm. Mọi thứ ngăn nắp đúng phong cách của người từng trưởng thành ở trong quân đội. Chăn chiếu đều được gấp vuông vắn. Ở trong nhà chỉ có ban thờ thắp ba que nhang nghi ngút khói. Tuyệt nhiên không thấy có vẽ bùa, dán giấy hay là hình nhân gì cả. Ông bác bảo chúng tôi vào trong nghỉ, bác sẽ nhờ người thân đi thổi cơm. Hóa ra ở trong này bác dùng nhà làm lớp học để dạy cho trẻ em vùng cao, những đứa không có điều kiện để đi học. Tôi thấy có một gian bác kê cái ghế dài cùng bộ bàn cũ kỹ ở trên vách, còn treo một tấm bảng đen vương đầy bụi phấn. Hóa ra làm thầy cứu người thì bác còn làm cả thầy dạy con chữ, coi như là người đặt những viên gạch cho nền móng tương lai của những đứa trẻ nghèo vùng Sơn Cước. Tôi nhìn khung cảnh ở nơi đây, tự nhiên cảm thấy trong lòng trùng xuống. Không gian thật yên bình. Bữa đầu tiên ở lại nhà bác Sinh, tôi được ăn cơm cá suối nướng, măng đắng, măng búp. Món không có gì cầu kỳ, nhưng chúng tôi ăn rất ngon miệng. Ăn xong, bác Sinh đặt một cái vại rất to, bên trong có mùi hăng hắc thơm của lá bưởi, của củ sả. Bảo tôi vào trong đấy ngâm mình độ một tiếng đồng hồ. Ở bên ngoài, bác quay 5 tấm lưới màu đỏ, là loại lưới đánh cá, được bác kết thành một khối lập phương, chùm ở bên ngoài vại nước nơi tôi sẽ ngâm mình. Bác và Thảo Ly cùng với thằng Khải ra ngoài khép cửa, để lại tôi đang nhớn nhác nhìn xung quanh nước ở trong vại nóng. Thế nhưng ngâm một lúc lâu thì tự nhiên tôi lại cảm thấy dâm gân cốt như giãn ra, đầu óc nặng trĩu như được gột rửa, cảm thấy nhẹ nhõm, không còn mụ mị như những ngày trước nữa. Nước ở trong vại từ màu nâu dần dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Tôi càng ngâm mình ở trong nước thì càng thấy nước có màu đỏ, thực là khó hiểu. Thế nhưng ngâm đến đâu thì người tôi lại như được trút bỏ thêm cái sự mệt mỏi vẫn còn lờn vờn mấy ngày nay, dần dần được gột sạch. Sau một tiếng, tôi nhảy ra ngoài vươn vai, lấy khăn lau người, rồi mặc quần áo lại. Ông bác sinh bấy giờ mới đi vào vỗ vai. Hôm nay đến đây thôi, mai lại ngâm tiếp nhá. Phải ngâm đủ 3 ngày mới được đấy. Đêm hôm đó tôi nằm ngủ ở trong nhà sàn, Thảo Ly ngủ ở gian ngoài. Ở giường giữa thì là bác sinh và thằng Khải. Lúc ấy tôi không ngủ được, còn đang nằm trằn trọc, thở dài sườn sượt, thì ở ngoài ngay khe vách, con chó nó sủa nhấm nha nhấm nhặng. Tôi ngoái nhìn sang thì thấy bác sinh nhẹ nhàng trở dậy, lấy từ trên gác bếp xuống một nắm lá. Bác sinh đem ra cửa, rút một bó rơm nếp, cuộn lại chung với nắm lá khô. Sau đó đi xuống dưới sân châm lửa đốt, rồi cầm bó rơm cháy đi xung quanh nhà sàn. Tôi thực sự là không hiểu việc bác đang làm, nhưng cũng thấy tò mò. Đi một vòng, bác mới đem bó rơm cháy nghi ngút khói ấy đặt ra ngay cổng. Xung quanh nhà đâu đâu cũng treo rất nhiều tấm lưới đỏ, trồng rất nhiều sả và bưởi, tạo thành một cái hàng rào bao lấy khuôn viên nhà sàn. Tôi thấy bác sinh trở vào thắp đèn ở trong gian dạy học, rồi ông ấy ngồi đọc sách. Bây giờ đằng nào cũng không ngủ được, tôi mới đến bên hỏi. Bác không ngủ được à? Bác sinh gật đầu. Tao không ngủ được, đang đọc lại để soạn giáo án. Ngày mai còn dạy bọn trẻ con, chúng nó ham học nhưng mà nghèo quá, ăn còn chẳng đủ thì lấy đâu ra tiền mà đi học. Tao thì phải dạy đều, kẻo tụi nhỏ nó chán, nó bỏ học thì công toi. Chúng cháu cũng tốt nghiệp đại học ra đấy, nếu như bác cần thì mấy cái này đơn giản, chúng cháu cũng phụ bác được ít hôm. Bác sinh cười hiền, gật đầu. Nếu thế thì tốt quá. Giá mà ở đây mở được cái lớp học tình nghĩa thì tốt biết mấy nhỉ. Tôi nghe xong, tự nhiên thấy lòng thương cảm cho số phận những người dân không thể thoát nghèo. Những đại gia thì biệt thự, bạt ngàn, những mảnh đất đắc địa đều bị người ta tung tiền ra mua hết. Một số bộ phận người thiểu số bị dồn vào những bản làng xa xôi ở sâu trong núi, không có cơ hội phát triển, vươn ra để thoát khỏi cái sự đói sự nghèo. Nói như vậy cũng không phải là phủ nhận rằng vùng cao đang dần dần chuyển mình đi lên, vượt ra khỏi những định kiến vẫn đang bị trói buộc suốt những năm qua. Nhưng cũng không thể nào bỏ mặc những bà con dân bản chưa có cơ hội tiếp cận để làm giàu. Tôi cứ ngồi thử ra suy nghĩ. Bác sinh vỗ vai tôi. Đi ngủ sớm đi, muộn rồi. Ngủ đảm bảo sức khỏe rồi còn làm việc khác chứ. Tôi đứng dậy đi về phía giường ngủ. Bác sinh với tay thu nhỏ ngọn đèn, rồi quay ra gian giữa nằm. Cả đêm hôm ấy, tôi và cả bác sinh, có lẽ nằm thì nằm thôi, chứ chả ngủ được, cứ thở dài sườn sượt. Sáng ngày hôm sau, chúng tôi dậy thì đã thấy hơn 20 đứa trẻ con đứng ở ngoài sân làm lễ chào cờ, bởi vì ngày hôm nay là thứ hai. Đám trẻ học thuộc lòng 5 điều Bác Hồ dạy, hát quốc ca to và rõ lắm. Buổi sinh hoạt đầu tuần không quá lâu, bác sinh bảo bọn nhỏ lên lớp mở sách đọc bài. Ông ấy đứng trên bảng viết từng chữ nắn nót cẩn thận. Trông ông ấy y như là ông giáo làng đáng kính ở quê tôi vậy. Tôi thấy trong cái quang cảnh bình dị ấy chứa đựng biết bao nhiêu tình cảm của con người với con người. Có phải chăng con chữ đã kéo lũ trẻ gần lại với nhau và kéo cả những người lớn chúng tôi gần lại với nhau hơn? Tôi bảo Khải chạy ra ngoài đường lớn mua mấy thùng mì cùng với kẹo bánh, chờ cho bọn trẻ con học xong thì phát cho mỗi đứa một ít làm phần thưởng. Thằng Khải thấy hay cho nên chỉ một loáng, nó mang về cả mấy thùng mì tôm kẹo bánh cất ở góc nhà. Thảo Ly đang ngồi tết tóc cho một đứa bé gái. Lúc ra chơi, tôi nhìn cô, đôi mắt đắm đuối, vẻ đẹp cứ y như lần đầu tôi gặp cô trong cơn say. Thảo Ly quay qua nhìn tôi rồi cười, lộ ra cái răng duyên cùng mái tóc bồng bềnh. Thoắt một cái, đã qua 3 ngày. Trong người của tôi đã dần dần mất đi cảm giác nôn nao, đầu óc cũng không cần khó chịu nữa. Nhưng bác sinh thì vẫn còn lo lắng. Bác bảo, đêm nay sẽ là đêm mấu chốt. Kẻ bỏ bùa sẽ không bao giờ chịu buông tha dễ dàng như vậy. Cần phải cảnh giác. Trời đã tối, tôi, thằng Khải cùng với Thảo Ly ngồi trò chuyện. Cái đài radio đang phát chuyên mục câu chuyện cảnh giác. Bác sinh thì rót nước nóng từ trong phích ra, cái ấm nước đinh lăng. Ánh điện vàng vàng rạng đông soi những hơi nước nóng bốc ra từ trong tách, tạo thành một vệt khói nhẹ thoang thoảng. Lúc chiều bác sinh đã trói ở bên ngoài 2 con chó cỏ, buộc 2 thanh tre ở ngoài cổng. Tôi hỏi là gì, thế nhưng ông không có nói. Lúc cả nhà đang yên lặng thì từ bên ngoài tiếng chó sủa, sủa rất dữ dội. Cứ cắn nhổng một hồi, chúng nó lại cụp đôi kêu oang oang, rất kỳ lạ. Chúng nó sợ hãi muốn giằng dây bỏ chạy, nhưng không được. Tôi ngó đầu nhìn ra hướng cổng thì rùng mình. Bên ngoài có 2 bóng đen, một nam một nữ, đầu đội khăn piêu, người mặc váy cóm. Người đàn ông mặc bộ đồ chàm đứng ở ngoài cổng, tay nắm vào cái chấn song, rung rung lên như muốn phá cổng xông vào. Khuôn mặt của họ đen xì xì, chỉ để lộ ra mắt sáng xanh lập lòe trong đêm như mắt mèo. Trời đang trong, trăng đang sáng, bỗng nhiên mây đen kéo về, giông gió nổi lên ù ù. Tôi bất giác ôm bụng, nhăn nhó. Tôi lăn ra quần quại, tôi muốn chạy ra ngoài, lăn xuống đất. Tôi như bị cặp mắt xanh ở bên ngoài kia thôi miên. Cơn đau càng lúc càng mạnh mẽ, tựa như muốn đứt từng khúc ruột ra vậy. Bác sinh thấy vậy thì chạy lại ban thờ, nhổ lên một ít chân nhang, nghiền ra thành bột, rồi nhét vào mồm bắt tôi nốt sống. Ông ấy lấy hòn gạch kê ở bậc cửa, bảo Thảo Ly bóc vải, đem hơ cho nóng rồi đưa cho ông. Bác sinh bất ngờ đè chặt tôi xuống. Ông lấy hòn gạch đang nóng hôi hổi, rắc lên bụng tôi một chút chân nhang, thế rồi áp thẳng gạch nóng lên bụng tôi. Ông ấy thổi một hơi, miệng ông ấy rì rầm đọc thần chú. Tiếng thần chú vang lên, cứ như là xoáy vào trong óc của tôi vậy. Rõ ràng là viên gạch nóng lắm. Thế nhưng kỳ lạ là khi áp vào bụng, tôi lại cảm thấy dễ chịu. Sức nóng của viên gạch mặc dù như thiêu đốt ruột gan, thế nhưng làm cho tôi vừa đau vừa nóng, nhưng lại gạt đi cái cơn đau quằn quại như đang cào xé trong ruột. Tôi cảm thấy hình như từ trong khoang bụng của mình có thứ gì như muốn trào lên trên thực quản, rồi trào lên cuống họng. Tôi dễ đành đạch, đến mức thằng Khải và Thảo Ly cũng phải chạy đến giữ chặt lấy tôi. Bác sinh thì cứ thế chườm viên gạch từ ngực lên bụng, rồi như muốn kéo thứ gì đó từ trong bụng tôi ra. Miệng tôi trào máu đen cùng với một thứ chất dịch nhớt đen xì xì như là dầu hỏa. Tôi gào lên một tiếng. Vật đó như đang xé toạc cuống họng của tôi mà chui ra. Tiếng hét của tôi vang lên thì cũng là lúc tôi vật sang một bên, nôn ọe ra cơ man lào nằm máu lẫn cái chất dịch, còn nguyên si cả một cái đầu gà, đầu vịt lăn lông lốc. Điều kinh dị nhất là khi tôi nôn ra cái đầu gà đầu vịt thì cái mắt của đầu gà đầu vịt ấy nó còn chớm chớp, rồi mới từ từ trợn lên phủ màng trắng. Trong đó còn biết bao nhiêu là lông gà lông vịt vón cục lại với nhau. Cuối cùng là một mảnh vải được vo tròn, bên trong bọc một nắm đinh con. Tôi kinh hoàng không hiểu nổi tại sao trong bụng của tôi lại có cái thứ quái gở này tồn tại. Bằng cách nào mà những thứ này lại chui được vào trong bụng mình? Cái thứ bùa độc địa này Nó làm tôi khó tin không thể tưởng tượng lại được. Hai bóng đen ở bên ngoài lúc này đã bỏ đi từ bao giờ. Khi tôi nôn được những thứ kia ra thì trong ruột trong gan bấy giờ mới nhẹ nhàng sảng khoái. Bác xin bảo tôi ngồi dậy vạch bụng. Ông ấy bôi lên bụng tôi một chút dầu gì man mát, rồi xoa thêm một nắm lá đã được giã nhuyễn làm thuốc đắp. Da bụng của tôi nóng ran bởi viên gạch bây giờ cũng dịu lại. Xong xuôi đâu đó bác mới chạy ra cổng. Nhìn thấy con chó ông trói ở cột cổng đã bị hai con ma mặc áo cóm móc mất bộ ruột và nửa thân trên đem đi, chỉ bỏ lại hai cái xác không còn nguyên vẹn. Tôi lúc này như thoát khỏi cơn mê, mới thực sự trở lại là chính mình. Bác sinh đi vào trong, mặt vui mừng. Xong rồi, cũng may là mày có linh hồn của con bé Xeo Ly giúp, chứ không thì khó mà thoát được. Hai con ma kia đến hôm nay là muốn bắt mày, moi ruột ra cho chúng nó đấy. Thứ bùa trong người mày bị thầy cúng yểm vào, sai ma đến moi ruột đấy. Không có mọi người ở đây thì mày chết chắc. Hôm trước, ngâm nước lá là để tẩy sạch cơ thể, tiện cho việc tao phá giải bùa, cũng là để cho mày thoải mái tinh thần thôi. Chứ thực ra đến bây giờ đấy mới là giải xong bùa đấy. Tao lấy hai con chó làm vật tế cho ma rồi, chúng nó nhận tế là tha cho mày đấy. Nhưng còn cái lão già làm bùa thì nhất định phải làm cho ra nhẽ. Không những thế, việc này còn có uẩn khúc chưa được phơi bày đấy. Nói xong, bác sinh kiểm tra tôi lại một lần nữa. Tôi thấy người như đã hoàn toàn hết bệnh, liền đáp: cháu thấy cháu khỏe như thường rồi bác. Ừ, thế thì thằng Khải đèo bác nhá. Còn mày đèo con Thảo Ly, dẫn đường cho tao đến nhà của thằng Á Tráng. Thảo Ly, biết nhà nó chứ? Thảo Ly lo lắng gật đầu. Chúng tôi cứ thế chạy xe hướng về chợ đêm, băng qua bản hơn 25 cây số đường đèo. Trong đêm cũng là một con đường khó đi lắm. Thảo Ly chỉ nhà Á Tráng, lúc này vẫn còn đèn đuốc. Ở bên trong nhà, vừa nghe tiếng xe máy của chúng tôi thì lão thầy cúng lao từ trong căn nhà gỗ chạy ra sân. Lúc này trong đầu của lão quay cuồng, lão chạy nhảy như điên như dại. Tôi cũng còn chưa kịp hiểu chuyện gì, quay sang hỏi thì bác sinh nói: nó bị bùa vật đấy. Một khi đã bị bùa vật rồi, không điên thì cũng dại. Mãi xem lão thầy cúng bị bùa vật mà tôi quên mất thằng Á Tráng. Thảo Ly đứng bên cạnh tôi, thế nhưng nhìn cảnh thầy cúng bị bùa vật đến trợn mắt sầu cả bọt mép, lăn lộn ở dưới đất. Cô sợ quá, không cả dám đứng gần. Bất chợt ở ngoài cổng, A Tráng nhảy từ trong bụi rậm, cầm súng kíp uy hiếp Thảo Ly. Tay kia còn kề con dao lên cổ của cô ấy. Nó chĩa cây súng kíp về phía chúng tôi, nó nói như rít lên đe dọa: hóa ra mày dẫn người về để giải bùa của bố con tao. Con này phải làm vợ tao, phải về làm con ma nhà tao. Chị mày yêu tao không được thì tao phải lấy mày. Mày không chịu lấy tao, tao bán mày sang Campuchia, tao bán mày sang Trung Quốc. Mấy thằng kia, cút khỏi nhà tao, không tao bắn chết. Thằng A Tráng chĩa súng thẳng vào tôi cười hành hạch. Nó lôi Thảo Ly từ từ đi đến bên bờ vực. Tôi, Khải và bác sinh cũng chỉ dám bám theo, mắt không rời khỏi A Tráng nửa bước. Thằng A Tráng đã mệt, mồ hôi trên trán đầm đìa. Nó muốn bỏ chạy, nhưng nhất định là muốn mang theo Thảo Ly. Nó đè chặt tay vào cổ của Thảo Ly. Thảo Ly lúc này khuôn mặt đã tái đi vì khó thở, lại thêm cả con dao đã tỉ lên cổ của cô ấy một vết hằn máu. Tôi thấy tình hình không ổn, bèn đánh bạo miệng. Tôi thốt lên: A Tráng, Xeo Ly đang ở ngay đằng sau mày kia kìa. A Tráng! A Tráng giật mình quay phắt ra đằng sau, thì cũng vừa lúc Thảo Ly cắn mạnh vào tay nó. Nó đau quá buông tay ra. Tôi chỉ kịp kéo Thảo Ly lại. Đúng lúc tiếng súng nổ chát chúa vang lên. A Tráng tái mặt, ném khẩu súng ra đất. Tôi thấy trên người ướt đẫm là máu, không biết là máu của tôi hay là máu của Thảo Ly. Bác sinh và Khải chạy tới đỡ chúng tôi. Thảo Ly vì sợ quá đã ngất xỉu. Còn tôi thì chỉ lờ mờ thấy A Tráng đang bò lồm cồm trên mặt đất. Nhưng trong lúc mù mịt ấy, tôi nhìn thấy trên cổ của nó là Xeo Ly. Đúng là Xeo Ly. Xeo Ly đang ngồi vắt vẻo, hai bàn tay bịt lên mắt nó. Khuôn mặt của Xeo Ly bây giờ không còn xinh đẹp như dịu dàng như mọi khi nữa. Cô ấy tóc tai rũ rượi, ánh mắt hằn học. Trong cơn hoảng loạn của A Tráng, nó gào thét xin Xeo Ly tha tội. Nó thú nhận rằng cách đây hơn một năm, chính nó và đám bạn nghiện muốn bắt Xeo Ly về làm vợ. Thế nhưng Xeo Ly không chịu. Chúng nó đuổi theo Xeo Ly, dồn cô đến bờ vực. Cuối cùng Xeo Ly trượt chân rơi xuống núi. Vụ việc ấy không ai biết, nhưng đến bây giờ thì chính miệng thằng A Tráng nói ra, để cho mọi người cùng biết về cái chết của Xeo Ly. Có lẽ trong cõi vô minh luôn luôn luôn có một thứ là nhân quả được tồn tại. Mặc kệ, thằng A Tráng đang quỳ gục van xin. Tôi bỗng nhiên thấy bụng mình đau nhói. Tôi run run nhìn xuống, giơ cái tay vừa bịt chặt ở dưới bụng ra. Nó toàn là máu, toàn là những máu. Máu. Sau đó trời đất tối sầm lại. Tôi còn nghe rõ tiếng của Khải, của bác Sinh và của cả Thảo Ly kêu lên: "Anh Nam, anh Nam, Nam ơi, Nam ơi, đừng đừng mà Nam, Nam ơi." Cho đến khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm ở bệnh viện huyện, trên thân mặc một bộ đồ màu xanh da trời. Thảo Ly đang ngủ gục ở bên giường bệnh. Tôi nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc của nàng. Tôi nhìn xuống bụng của mình được băng kín. Tôi không dám cử động mạnh, chỉ thở một hơi khoan khoái, bởi vì biết là mình còn được sống. Phát đạn không vào chỗ hiểm, nhưng vì tôi bị mất máu nhiều quá cho nên lịm đi. Sau ấy vài tuần tôi được xuất viện, thằng Khải mới kể cho tôi nghe chuyện của thằng A Tráng. Nó đã đến công an đầu thú và chuẩn bị lĩnh án tù. Nó còn khai hết việc nó đuổi theo, đòi bắt Xeo Ly và giết người như thế nào. Có lẽ kẻ thù ác sẽ phải chịu hình phạt thích đáng. Còn chúng tôi thì sẽ quay trở về với cuộc sống của anh lái xe vùng cao. 2 năm sau, Thảo Ly ra trường. Tôi đến đón cô ấy bằng chiếc xe tải mà 3 năm qua, trong quá trình yêu nhau, chúng tôi vẫn cùng gắn bó. Khải và ông bác Sinh đã kêu gọi thiện nguyện xây một phân trường ở trên bản, trực tiếp thực hiện ước mơ đưa con chữ đến những bản làng xa xôi và được rất nhiều người ủng hộ. Hôm nay trên chiếc xe còn chứa đầy những xi măng đá sỏi màu xanh, áo thanh niên tình nguyện và cả xe chở vật liệu gỗ đầy hai bên đường. Những viên gạch đầu tiên đã được đặt xuống trong niềm vui hân hoan của bọn nhỏ vùng cao. Tôi mỉm cười, nắm chặt tay Xeo Ly, nhìn ra phía xa. Ông bác Sinh cùng với thằng Khải được bọn trẻ con vây quanh. Có vài người lớn đang giúp hai người hò hét dựng lên trên giữa sân một cây cột rất cao. Ông bác Sinh cười lớn. Trường thì mới chỉ đặt móng, nhưng dứt khoát là phải có cái lá cờ tổ quốc ở đây đã nhé. Bọn trẻ con vỗ tay hân hoan lắm. Khải cười thật tươi, vung tay kéo mạnh, lá cờ từ từ bay lên cao đón gió. Dưới ánh nắng, lá cờ đỏ ở giữa có ngôi sao vàng như chiếu ánh sáng khắp cả núi rừng. Sau này cho anh ở rể nhé, rồi con mình ở đây đi theo bác Sinh học hành chứ. Thảo Ly khẽ dựa vào vai tôi. Tôi đặt một tay lên bụng. Thế nào, có được không? Kìa, thì con mình nó ở đây 2 tháng rồi còn gì. Tôi ngơ ra một lúc. Sao cơ? Thì đó, thì nó 2 tháng rồi, thì chả ở đây rồi còn đi đâu. Thật á? Thật. Tôi ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu, rồi hét lên một tiếng vui sướng. Tiếng hét cứ bay vút lên cao, chan hòa vào trong núi rừng, hòa lẫn với tiếng trẻ con cười ríu rít. Và ở bên kia, tiếng những chiếc xe chở vật liệu đang ầm ầm đi lên. Rồi đây, ngôi trường sẽ được xây ở đây, sẽ là nơi những đứa con tôi đi học. Rồi mỗi buổi sáng chào cờ, nó sẽ được thầy giáo sinh già đứng ở đó dạy cho hát quốc ca thật to, thật rõ dưới lá cờ. Cái nhạc cụ là tiếng sừng trâu. Sừng trâu họ kẹp một cái lá đồng, họ thổi cái tiếng này nghe nó rất là vang. Ở rừng á. Thưa quý vị và các bạn, cái series Ký sự vùng cao này thì nó sẽ còn nhiều. Tại vì là nó mỗi một phần nó là một cái câu chuyện. Nó là một câu chuyện cũng không có một cái nhân vật nào xuyên suốt cả. Có thể là phần này nó về Khải, về Nam, nhưng mà là phần sau nó là một câu chuyện khác. Nó xoay quanh cuộc sống của những người dân ở vùng cao. Đó. Cho nên là nó sẽ còn nhiều những câu chuyện khác nữa. Anh chị em cứ yên tâm nhé. Trong cái viết của nhà văn Bú Láo thì tôi thấy là bạn ấy luôn luôn là có những cái kết rất là mãn nguyện. Khi mà mình đọc truyện của nhà văn Bú Láo thì chúng ta luôn luôn là thấy có cái kết nó rất là mãn nguyện, đúng không? Rất là hả hê, một là hả hê, hai là mãn nguyện. Vợ sợ cái đáy nhở, ok thay quần cho vợ đi chồng. Còn có một cái thì anh cũng rất là tâm đắc khi mà nhà văn Bú Láo viết về cái trường của vùng cao. Hello Thanh Chợ Hôm. Tại vì anh đã có một cái thời gian gắn bó với những cái phân trường ở rất là xa như vậy. Khổ lắm. Khổ lắm luôn đó các bạn. Khổ lắm luôn đó. Không phải là ngày xưa hay ngày nào đâu. Bây giờ luôn đó. Các bạn đã được xem những cái video clip của những vlog, những bạn làm vlog ở trên đó, những bạn youtuber ở trên đó. Các bạn, hoặc là ví dụ chỉ đơn giản như cái video clip của anh Đen, đúng không ạ? Nấu cơm cho em gì đó. Đó cũng, những nơi đó cũng đã khổ rồi. Có những nơi nó còn khổ hơn nữa các bạn. Đường đến trường á, nó đi qua đèo, qua suối. Thậm chí mà anh chị em hình dung là cái con Sirius màu đen của tôi á, nó có những đoạn không đi nổi nữa, tại vì là trời nó mưa xuống xong cái đất bùn nó quấn vào, cái bánh xe nó trơn nhầy, nó không đi nổi nữa. Tôi vứt bó xe ở dưới đó thị trấn, sau đó là kiếm mấy anh có mấy cái xe min, mấy cái xe win, sau đó là còn giằng cả dây cái xích lên xe đó, anh chở lên. Nó còn đi mấy cái xe mà bình thường mình không có vô nổi, sợ lắm. Có một cái điều mà cho đến bây giờ nó vẫn còn ám ảnh ở trong đầu mình, nó vẫn còn ám ảnh. Mùa này này, chính là cái mùa này này các bạn. Khi mà những cái cơn mưa nó cứ đùng cái nó ập đến. Thế là con nước ở trên nguồn nó chảy xuống cứ nó rất là nhanh. Những cái cây cầu tạm bắc qua suối là có khi là cái mùa này bị nước nó cuốn trôi. Thế nên là tụi trẻ con, ví dụ cái phân trường ở bản bên này, phân trường ở bản bên này, thì những đứa trẻ ở bản bên kia, nó những cái ngày đó là nó phải nghỉ học, nó không được đi học. Tại vì sao? Tại vì là cầu bị cuốn sập rồi. Mà rồi thậm chí là cầu không bị cuốn sập thì bố mẹ nó cũng không cho đi học. Tại vì sao ạ? Tại vì là sợ lũ rừng lở đất. Đâu có ai biết được là cái cơn lũ rừng mới lở đất, nó không có phải là nước lũ mà nó là cả một cái dòng đất đá nó chảy, đâu có biết nó chảy lũ theo đường nào và lúc nào đâu các bạn. Sợ lắm. Thế nên là lũ trẻ nó không được đi học, thậm chí đến cả nửa tháng trời nó không được đi học. Những cái ngày đó tội lắm các bạn. Đó là những cái ký ức mà có lẽ là đến mãi mãi mình chẳng bao giờ mình quên được. Lũ trẻ không được đi học thì các thầy cô giáo cứ nhìn nhau. Cái tầm này là một. Thứ hai là cái tầm mùa đông. Mùa đông khi mà những cái đợt nó gọi là, ở trên đấy nó gọi là cái gì? Phu tấu à? Tức là đại hàn, chúng ta cứ hiểu là đại hàn. Trên đó là gọi là cái từ gì tấu ấy, tôi không nhớ lắm. Cái gì tấu á? Tức là nó mô tả là cái rét khủng khiếp đấy, rét chết bò đấy, người ta gọi là rét chết trâu ấy. Cũng trẻ con nó cũng không đi học, tại vì là rét quá. Ở nhà chỉ có ngồi quanh bếp lửa thôi. Cha mẹ chúng nó cũng không cho nó đi học. Thương lắm. Mà cái giống trẻ con nó không đi học thì mấy thầy cô lại cứ ngồi nhìn nhau buồn buồn, nhìn nhau buồn thối ruột luôn. Nghĩ nó buồn lắm. Đó. Những cái ký ức đó nó chẳng bao giờ nó phai nhạt. Cái thứ ba là cái ăn của bọn trẻ con. Cái việc nó ăn ở nhà thì nói thật là mình chẳng, chúng ta cũng chẳng thể nào mà làm được, giúp được tất cả mọi người để lo đến cái ăn của tất cả mọi người, đúng không ạ? Chúng ta chỉ có thể là gì? Lũ trẻ nó sẽ đi học từ sáng đến tận chiều về, nó có một cái bữa trưa. Bữa trưa thì cái thời gian đầu á, khi mà cái phân trường nó mới được dựng lên, phân trường thì nó gọi là cái phân trường thôi, nhưng mà tính ra nó chỉ có mỗi khối một lớp, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mỗi khối một lớp. Mỗi lớp có nhiều thì khoảng 5 đứa, 6 đứa. Lớp ít thì 2 đứa. Nó tính ra cả trường nó chỉ khoảng tầm 30 đứa là nhiều đó. Phân trường nào 30 đứa là nhiều. Bà lấy ngủ ngon. Buổi trưa ăn, mỗi một đứa nó mang một thứ. Đứa nào có một tí thì mang cơm, đứa nào không có thì có khi mang củ sắn, cái củ mì đó các bạn, củ sắn, củ khoai, ngô. Nói chung là khổ lắm các bạn, khổ lắm luôn. Rồi mấy anh chị em chúng tôi bàn với nhau góp tiền vào. Đầu tiên thì chưa góp được nhiều, thì nói thật là lúc đấy chúng tôi cũng đều là những sinh viên mới ra trường đi làm. Lương tôi nhớ thời điểm đó lương tôi là 1.780.000, 1.780.000 cộng với lại ít tiền phụ cấp này nọ thì nó vào khoảng 1.900.000. Thế là mấy anh chị em bàn với nhau. Tại vì là ở, ở đấy thì có một cái cô lớn tuổi. Cô ấy đã gắn bó ở đấy chắc là phải đến hơn 30 năm rồi. Nhà cô ấy ở dưới thị trấn. Nhưng mà cô ấy gắn bó, cô ấy bám cái phân trường ở phía dưới hơn 30 năm. Và lần này dựng cái phân trường mới này thì cô ấy được cử lên trên này để coi như là hiệu trưởng của phân trường mới này. Để cô ấy điều hành mọi thứ. Thì cô ấy đứng ra, cô ấy bàn nhằm với chúng tôi rằng là thôi. Thế thì mỗi một người sẽ cố một tí góp cho chúng nó. Đầu tiên thì chưa có nhiều thì là mua mì tôm. Buổi trưa là cả cô, cả trò, cả thầy trò là cùng ăn. Cùng ăn. Ban đầu, anh ơi, tiền donate của phụ huynh đấy đâu có anh. Cha mẹ chúng nó cũng khổ lắm mà anh à. Nhà nó anh có biết không? Anh Danh biết không? Cái những cái năm đó là bọn em mới ra trường 21, 22. Non trẻ đâu biết gì đâu. Thế nhưng cha mẹ chúng nó cũng chỉ 21, 22 như em thôi. Nhưng mà có khi nó còn 4, 5 đứa con rồi. Mấy cái đứa mà đi học đó là mấy cái đứa lớn lớn rồi. Còn mấy đứa bé bé đó thì có những cái trường hợp là một đứa sẽ đứa lớn đi học mang theo cả em đi luôn. Lắm hôm ấy là thằng anh ngồi học đánh vần, ví dụ là bờ cờ, thằng em nằm mút ngón tay ngủ thề lề ngay ở ghế luôn. Đấy là chuyện thật luôn anh. Ở ghế luôn. Đấy là chuyện thật nha. Thậm chí là có những đứa nó bé còn ấm ngửa là mẹ nó đỉu xong lưng rồi lên dãy. Nó bằng tuổi em lúc đó 21, 22 tuổi thôi. Nhưng mà nó đã 4, 5 đứa con rồi. Đấy là chuyện thật. Em đã thuộc dạng đen, già và xấu. Nhưng mà lúc đó là trông nó còn, nó bằng tuổi em thôi mà trông nó còn già sọm hơn em luôn. Bởi vì cuộc sống nó khổ. Nó đấy đâu ra tiền mà donate. Rồi, phụ huynh dưới xuôi thì từ từ chưa đạn đó anh. Những cái năm đó thì nói thật lòng ra là người ta có sức người chứ chưa có sức của mấy đâu anh. Anh bảo những cái năm độ 2008, 2009, 2008 thì những cái phong trào thiện nguyện nó cũng đâu có mấy đâu. Những cái phong trào tình nguyện, phong trào tình nguyện sinh viên thì nó có. Chứ còn những cái phong trào mà huy động những cái lòng hảo tâm từ thiện đó, nó đâu có mấy đâu. Những cái năm đó nó chưa có. Thôi thì ban đầu là cô trò thầy trò là nấu mì tôm mà ăn. Khổ lắm anh. Thế nhưng mà mình á, mình em thanh niên thành phố, tất nhiên là em thì cũng là cái thằng lăn lộn. Thế nhưng mà vì là thanh niên thành phố, em cũng phải mất một thời gian em mới thích nghi được. Khổ. Thế nhưng mà bọn trẻ con anh có biết không? Cái năm đó, những cái năm đó là bọn em cũng không có nhiều tiền. Mà đây là cái hoạt động lâu dài chứ không phải chỉ làm một ngày, hai ngày như là các nhóm tình nguyện họ làm một ngày, hai ngày rồi thôi. Bọn em là hoạt động lâu dài. Bọn em sẽ phải bám trường. Đấy, anh bảo như cái cô giáo kia bám trường đến 30 năm. Tức là mình tính lâu dài. Thế cho nên là mình có thể, mặc dù là mì tôm thôi, nhưng mình tiết kiệm đến hết cỡ có thể. Thế là mua cái mì tôm gọi là cái mì cởi chuồng đó. Nó là những cái bánh nó nhỏ nhỏ và ở trong cái túi bóng to luôn đó, chứ không phải là mỗi một cái túi mì là một cái gói ni lông đâu. Không, cái mì kia nó đắt, còn cái mì cởi chuồng nó rẻ, cái mì cân nó rẻ. Thế mà bọn trẻ con nó ăn mà nó khen ngon. Cái lúc đó mà em thì là con trai thì em thuộc dạng cứng rắn. Thế nhưng mấy cô phụ nữ là cứ sụt sùi, kiểu xúc động quá, nhìn bọn trẻ con nó ăn nó khen ngon. Xúc động quá. Đấy là chuyện thật. Đây là chuyện thật. Em đã từng trải qua những cái ngày tháng đó. Sau đó thì một thời gian thì khi mà cái phân trường nó đã bắt đầu hoạt động dần dần ổn định. Thì thầy trò chúng em còn tự canh tác, tự cuốc đất trồng rau. Đó. Tự cuốc đất trồng rau, biểu đất rộng lắm anh. Nó rộng lắm. Tự cuốc đất trồng rau để tăng gia. Rồi sau đó là tụi nhỏ nó chắc là nó về nó cũng nói chuyện rồi là mấy ông trưởng thôn, trưởng thiết ấy cũng nói chuyện. Rồi thì mỗi nhà cho một ít, cho mấy con gà con, cho con cả con chó. Em nuôi hồi đó là em được cho một con chó lài. Tức là ở nuôi ở trường, là trong nhà, trong trường luôn. Rồi có nhà cho cả con lợn mãn. Thế là cứ tăng gia. Vui lắm. Cứ khoảng 10 giờ là hết cái buổi học buổi sáng. Là những đứa lớn là đi nấu cơm cùng với các cô. mấy đứa trẻ trẻ nhỏ nhỏ thì là đi sắp bát đũa vui lắm, vất vả nhưng vui. Nhưng mà nó buồn thối ruột anh ơi, nó buồn thối ruột ở chỗ đó nó không có điện. Buổi tối buồn thối ruột luôn, cứ ngồi hai tay chống gối nhìn nhau. Em thì em ở trên đấy một năm, hơn một năm là em ở liền một mạch luôn. Còn có quãng thời gian sau thì có dự án giáo dục thì bọn em mới lên thôi. Hơn một năm em ở trên đấy. Thì đến khi cái phân trường nó đi vào hoạt động ổn định hoàn toàn thì là em rút. Tức là bọn em là lính, dạng anh cái hình dung nó giống như kiểu là được cử lên đó để xây dựng những cái nền tảng ban đầu ấy. Đấy. Nó khổ. Nhưng mà nhìn cái ánh mắt của bọn trẻ con nó được ăn. Nó được ăn. Thấy nó ngon lắm. Nó ngon lắm. Cái mì tôm cân đó, mì gọi là mì tôm cởi chuồng. Ngày xưa nó gọi là mì tôm cởi chuồng. Nhìn cái tụi nhỏ nó ăn. Ăn xong anh biết không, đứa nào đứa đấy cái bụng nó cũng kiểu nó ăn no quá. Nó bụng nó tròn ong ỏng như cái bụng em bây giờ. Anh đến nhà em chơi anh nhìn thấy bụng em bây giờ đúng không? Nó ăn no cái bụng nó tròn như vậy. Thật. Ngon lắm. Thế là lại còn có một cái điểm hay như thế này. Chắc là chúng nó về làng về bản chúng nó. Chúng nó kể với nhau. Chúng nó kể với cha mẹ. Chúng nó kể với nhau. Thì có một số đứa trẻ nó không đi học là bọn em phải có trách nhiệm vận động. Bọn em phải có trách nhiệm là vận động trẻ con đi học. Để xóa mù mà những cái năm đấy là bắt đầu là đẩy mạnh cái xóa mù chữ mà anh. Phổ cập giáo dục và xóa mù chữ. Thế là bọn trẻ con là nó bắt đầu là nó dồn, nó bảo với nhau. Thế nào mà bắt đầu nó kéo nhau đi học. Có những đứa trước đây là không đi học. Nhưng bây giờ lại đi anh ạ. Lại đi. Thích lắm. Những cái buổi chào cờ tôi kể cho các bạn nghe. Chúng tôi cũng vậy. Cũng như là ông bác Sinh, cũng như là Khải đó. Cái việc làm đầu tiên của chúng tôi là dựng cây cột cờ. Dựng cây cột cờ lên. Cái này là chỉ đạo. Cái này là chỉ đạo của cấp trên luôn. Đó. Dựng cây cột cờ lên. Cái buổi chào cờ các bạn có thấy ở dưới xuôi thì là loa đài, rồi là băng rôn, sân khấu này nọ. Nhưng ở trên vùng cao, khiêng một cái bàn giáo viên ra. Khiêng một cái bàn giáo viên ra. Đứng ở đó để nói chuyện. Làm gì có loa đài. Tụi nhỏ Kê dép để ngồi thành một lũ lút lít ở đó. Ban đầu nó chưa có gì. Và sân nó là cái sân đất nện. Nó đâu có đổ tráng xi măng đâu. Cái phân trường đó được dựng bằng gỗ. Sân nó là sân đất nện. Thế là khi mà tụi nhỏ nó chạy qua chạy lại thì đất nó bụi lên. Thế thì những cái ngày mà anh chỉ cứ hình dung nó vào những cái mùa hanh khô á. Thì cái gió của cao, gió ở trên núi nó thổi. Nó bụi mù, cứ mỗi một đợt có cái luồng gió nó quấn đến thầy trò đang chào cờ. Nó bụi mù mịt. Nó bụi mù mịt luôn. Nó buồn cười lắm, đấy là chuyện thật nha. Thế nhưng mà kể cả những đợt rét nhất, có những cái đợt rét có khi là chỉ có khoảng 6-7 đứa nhà nó ở gần trường, nó đi học. Nhưng chúng em chưa bỏ một buổi chào cờ nào cả. Trong hơn một năm ở đó, chúng em chưa bỏ một buổi chào cờ nào cả. Chưa có một buổi thứ, không có một buổi thứ hai nào. Tất nhiên là nghỉ hè thì không nói. Đó, nghỉ hè thì không nói. Còn những ngày mà rơi vào ngày lễ thì cũng không nói. Nghỉ lễ thì không nói. Vẫn như tất cả những cái trường học khác thôi. Còn những cái buổi bình thường đó, tất cả các buổi thứ hai chưa bỏ một buổi nào cả, kể cả những đợt rét nhất. Mưa thì vào trong lớp. Còn tất cả đều là chào cờ dưới cờ theo đúng nghi thức, nghi lễ, trang nghiêm. Tụi nhỏ cũng không hát, nó không có âm ly, nó không có loa đài để bật hát quốc ca, đội ca. Tụi nhỏ hát. Chúng nó hát rất to. Chúng nó hát to lắm. Thậm chí bọn trẻ con mà nó gân cổ lên nó hát. Nó như kiểu chỉ sợ là cái đứa bên cạnh nó hát tranh của mình, nó hát to lắm, nó hát rõ ràng lắm. Chưa có một buổi nào bỏ cả. Có những cái đợt đại hàn, cái năm đấy là đại hàn liên tục luôn, 4-3 tháng trời Nó rét theo cái kiểu là rét, rét quắp cả ngón tay vậy. Thế nhưng không bỏ một cái buổi đâu cả. Có những lúc mình cũng ốm, mình cũng mệt mỏi. Nói mình là từ thanh niên thành từ dưới xuôi lên thành phố. Mình ở Trung Du, chỗ mình Trung Du nhưng mà cũng thuộc thành phố. Mình không thích nghi được với môi trường. Cũng ốm. Thế nhưng mà thấy tụi nhỏ nó đến đông đủ lắm. Thôi lại gồng dậy. Nhờ báo cáo với cái chị hiệu trưởng của phân trường ấy, cái cô hiệu trưởng của phân trường ấy, à, bữa nay cháu ốm quá, cháu không thở được, mệt quá. Ở trên vùng lên vùng cao bị thay đổi không khí là nó hay bị dạng như kiểu các bạn bị xe cái phế quản đó, xít cái phế quản lại. Thế nhưng mà nhờ, thế là bởi vì lớp nó đâu có nhiều đâu, chả phải quản đâu, thì nhờ cái chị ở lớp bên là dạy. Chị cứ chạy qua chạy lại hai bên. Thế nhưng mà thấy bọn trẻ con nó cứ đọc AA, mình nằm ở ngay cái gian ở bên cách đó một đoạn, nó chỉ mấy cái dãy nhà dựng bằng gỗ tạp ấy mà. Mình thấy nó đọc AA, thế là bò dậy. Lại bò dậy. Mình cũng vậy mà các anh chị em cũng vậy. Tất cả mọi người cố gắng. Thế rồi cũng có những lúc buồn, chán và mệt mỏi. Thật sự là buồn chán và mệt mỏi. Tại vì có những lần về nhà, bạn bè mình thì chúng nó ở lại thành phố, chúng nó thế nọ thế kia. Nhà em thì lúc đó thì cũng không cũng kinh tế thì cũng đủ rồi. Nhưng mà em thì em thì nói thật là tính em thì nó lại, em lại thích đi trải nghiệm các thứ, chứ em cũng không thích là cứ loanh quanh ở nhà. Những cái năm tháng nó còn ngọn lửa thanh xuân, nó vẫn còn cháy đùng đùng lắm, nó không có úa tàn như bây giờ. Thế về nhìn bạn bè như thế, xong đầu lên nhìn núi rừng heo hút, nó cũng buồn, nó cũng chán lắm, mệt mỏi lắm. Cái này thì chắc là các anh chị ngày nào đã từng làm nghề giáo viên là chắc là nghe mình nói là hiểu ngay. Thế nhưng rồi đến lúc nhìn chính những đồng nghiệp của mình, họ lại cố. Rồi nhìn lũ trẻ con đó, có những đứa là phải đi qua cái đầu, vòng qua một cái dãy núi thì mới đến. Có nghĩa là nếu như mà 7 giờ 30 phút vào học, tiếng trống trường vang lên, trống nha, có trống hẳn hoi nha các bạn, có trống hẳn hoi nha. Để mà đến được đúng giờ đấy thì hai anh em nhà nó phải đi bộ từ 6 giờ, đi bộ qua núi. Mà 6 giờ ở miền núi, trời mùa hè thì còn đỡ, chứ trời mùa đông 6 giờ là xương nó răng, nó trắng mù mịt luôn á. Thế mà những đứa trẻ nó vẫn cứ đi, nó chả sợ cái gì luôn. Thế thấy tụi nó đi như vậy, mình có buồn, có chán, có ốm, thì cũng lại vùng dậy. Lại vùng dậy đó. Lại cố. Ở Quảng Ninh cũng có một số vùng sâu vùng xa mà quê luôn. Quảng Ninh cái năm đó anh cũng có bạn. Anh cũng có bạn đi làm ở vùng sâu vùng xa, mà đặc biệt là ở những cái xã huyện giáp biên đó. Cái xã huyện giáp biên là cũng có những cái dự án mà hết sức phải cố gắng mà. Đó. Đặc biệt những xã huyện giáp biên thì lại càng phải cố gắng, giáo viên càng phải cố gắng nhiều gồng mình lên. Làm sao làm dựng được phân trường để cho con em nó được học hành đàng hoàng. Đó. Mà phân trường dựng lên là cái điều đầu tiên, em cứ về em hỏi mẹ xem, các bác các chú đã dặn rồi, điều đầu tiên khi dựng phân trường không phải là cái viên gạch đặt móng, không phải là dựng cái cột cờ. Anh cảm giác là khi mà cái lần đó là nhìn cái cột cờ được dựng lên, anh cảm giác anh đứng mà anh run hết cả người. Lúc ấy nó cảm giác nó tự hào lắm, khi mà mình là một trong những người đầu tiên được cùng đứng đây chứng kiến và dựng cái phân trường Tết. Ở chỗ đấy bây giờ nó vẫn là một phân trường, nhưng mà nó được xây đàng hoàng rồi, nó được ăn cái dự án. Những cái năm đấy thì là chủ yếu là dự án của Đan Mạch tài trợ giáo dục. Những cái năm đó là dự án của Đan Mạch là nhiều. Đan Mạch rồi là Phần Lan là nhiều, Hà Lan. Thì cho đến bây giờ nếu như mà rảnh rỗi thì mình vẫn thường là lên nó thăm lũ trẻ, rồi cũng đi một vài phân trường nơi có bạn mình. Tôi vẫn có những người bạn bám lại đó, có những người bạn bằng tuổi tôi đâu bây giờ lên hiệu trưởng. Hiệu trưởng của trường to cũng có, hiệu trưởng của phân trường cũng có. Những người bạn đó của tôi là sẵn sàng là bám trụ lại đó. Tôi thì không được như họ. Tôi cũng không có, cũng phải thừa nhận rằng là tôi, cái lý tưởng của tôi không thể bằng họ được. Tôi vẫn bị cuốn theo miếng cơm manh áo nhiều quá. Tôi vẫn có những người bạn của tôi bám lại ở những cái phân trường như vậy. Họ dành cả một cái, những cái năm tháng thanh xuân họ ở lại. Còn tôi thì xong cái dự án dựng phân trường đó thì tôi lại về thành phố và chuẩn bị cho những cái dự án tiếp theo. Đó. Cứ thường thường là cuối năm thì mình có một bạn hiện tại đang làm mời hiệu trưởng ở liên trường ở trên Hà Giang, một thằng một đứa bạn nữa là hiệu phó của trường dân tộc nội trú ở trên, cũng trên Hà Giang, có một trường dân tộc nội trú trên Hà Giang, một người anh quen chính là cái một trong những cái người mà đi cùng mình những cái năm tháng đó, thì bây giờ đang ở tít trên mạng xa, tít trên mù căng trải luôn. Thì cứ cuối năm là mấy anh em ở dưới này, cho dù có theo nghề không theo nghề thì cũng cứ bảo nhau vận động là gửi đồ lên, nào lên được thì lên, đi cùng mà không thì là gửi đồ lên để hỗ trợ các bạn mình. Nó bởi vì mình là người trực tiếp đã trải qua những cái ngày tháng đó, cho nên là mình trân trọng lắm. Mình trân trọng những cái người như các bạn mình bây giờ vẫn còn đang bám ở lại trên đó, là mình rất trân trọng. Bởi vì ngoài cái việc là dạy chữ cho con em ở vùng cao, vùng núi biên giới giáp biên, ngoài cái việc là dạy chữ, ngoài cái việc là để giúp những đứa trẻ ở đó có một tương lai tốt hơn, nó còn mang rất nhiều ý nghĩa khác các bạn ạ. Nó còn mang nhiều ý nghĩa khác lắm. Đó. Các bạn cứ thử nghĩ đi. Nó mang rất nhiều ý nghĩa khác. Xa chứ, Đức Vượng. Xa chứ. Năm 6 tiếng đi đường liền. Mà đường nó xấu. Những cái năm đó xấu lắm. Năm đó làm gì có cao tốc ấy đâu. Năm đó làm gì có đường cao tốc, đường quốc lộ. Mà đường quốc lộ nó xấu. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả nhà văn Bố Láo. Cảm ơn Sao Ly. Cảm ơn Nam. Cảm ơn Khải. Cảm ơn Bác Sinh. Cảm ơn những con người đầy nhiệt huyết vẫn đang cố gắng xây dựng vùng cao. Và chúng ta sẽ sớm gặp lại nhà văn Bố Láo cùng với những con người vùng cao hồn hậu đó ở trong thời gian tới, rất sớm thôi. Bây giờ tụi mình đi ngủ nha các bạn. Tụi mình đi ngủ. À không, các bạn đi ngủ. Tôi bữa nay thì tôi không phải đi làm. Bữa nay tôi không phải đi làm. Tôi tranh thủ thu âm chuyện sáng ngày mai. À, lịch chuyện sắp tới chú mới chỉ sắp đến ngày mai ngày kia. Ngày mai chú sẽ sắp lịch chuyện tiếp nghe Tiến Nguyễn Hoàn. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.